Thiên Thần Học Viện 57 chương 547 không may bá tước đến ngày thứ hai. 500 hoa tiên tử, 80 tiểu tinh linh đều đã vào chỗ. Liền liền thổ hệ tu sĩ cũng tới 5-600 cái. Bất quá những cái kia về sau thổ hệ tu sĩ còn tại thích ứng trong, không có cách nào công tác. Ngược lại là tới trước thổ hệ tu sĩ cùng hoa tiên tử đều có thể công tác. Hoa tiên tử dĩ nhiên chính là đi trồng, mà thổ hệ tu sĩ nên đi kiến thiết xưởng sắt thép. Thế nhưng là Thích Thiên Đế lại chợt phát hiện, chỉ bằng bọn họ tiểu đoàn thối, một đường đi qua đều phải muốn vài ngày, cái này coi như quá chậm trễ thời gian. Kết quả là Thích Thiên Đế liền không thể không điều chỉnh truyền tống trình tự, đem hôm nay cần truyền tống 1000 thổ hệ tu sĩ chém đứt một nửa. Một nửa kia dùng để truyền tống nhôm đầu chó, mà lại là tu luyện nguyên tử vô hình kiếm những cao cấp đó mặt hàng. Có những này nhôm đầu chó làm thú cưới, thổ hệ các tu sĩ liền có thể nhanh chóng đến cần tu kiến kiến trúc địa phương, không cần đem thời gian đều lãng phí ở đi đường bên trên. Nhưng là nhôm đầu chó tuy nhiên cường tráng một số, thế nhưng là bị không gian truyền tống dày vò một lần về sau, cũng không có cách nào mã bên trên tiến hành phi hành động tác. Chỉ có thể chờ tới ngày thứ hai. Thật vất vả lại qua một ngày. 500 nhôm đầu chó, mỗi một cách đều có 2 cái thổ hệ tu sĩ, rốt cuộc đạp vào tu kiến xưởng sắt thép đường. Mà chính như Thích Thiên Đế đoán trước như thế, thổ hệ tu sĩ khủng bố tu kiến tốc độ mới vừa vặn đi đường không lâu, Thiên Sứ trưởng La Phi Te liền xuất hiện tại Thích Thiên Đế trước mặt. Không chút khách khí nói ra, ta muốn trưng dụng ngươi những tiểu tử kia, bọn họ kiến tạo tốc độ quá nhanh, hẳn là dùng để tu thành tường. Thành tường đã đủ cao, lại tu cũng tăng cường không bao nhiêu phòng ngự lực. Thích Thiên Đế nhíu mày nói, nhưng là xưởng sắt thép cùng hỏa dược nhà máy chế tạo ra về sau, chúng ta liền có thể đại lượng sản xuất luyện kim đại bác. Đến lúc đó phòng ngự lực gia tăng có thể cũng không phải là một giờ dưới điểm. Cái gì? Thiên Sứ trưởng La Phi Te nhất thời thất kinh nói, ngươi vậy mà có thể sản xuất luyện kim đại bác dùng như thế đơn sơ điều kiện, dù sao có kinh nghiệm, mà lại lần này mang đến luyện kim thần quái, đặc biệt am hiểu luyện kim thuật, coi như tạo không ra luyện kim đại bác, cũng có thể tạo ra đại lượng tinh cương cùng uy lực không tầm thường luyện kim hỏa dược. Làm sao cũng so một chút thành tường càng có thể gia tăng phòng ngự lực. Thích Thiên Đế nói ra. Muốn là như thế này lời nói, xác thực hẳn là ngươi ưu sử dụng trước những tiểu tử kia. Thiên Sứ trưởng La Phi Te sau đó nói, bất quá, ngươi mỗi ngày đều có thể truyền tống 1000 cách binh tới, trung thu là có thể cho ta gạt ra một số tới đi. Ai? Thích Thiên Đế lại thở dài, nói, nếu như vẹn vẹn chỉ là tu công xưởng, những này thổ hệ tu sĩ không sai biệt lắm liền đầy đủ. Nhưng vấn đề là, mỏ sắt cùng lưu huỳnh mỏ đều phải tiến hành vận chuyển, mà ở trong đó lại không có thông hành đại đạo cùng đầy đủ xe cộ, cho nên nhất định phải làm ra một đầu đào sông mới được. Dù sao nơi này có sắn thuyền nhỏ, mà lượng công việc này liền có chút lớn, chỉ sợ ngươi phải đợi thêm mấy ngày mới có thể có dư thừa thổ hệ tu sĩ. Mấy ngày không có vấn đề, ta có thể đợi. Thiên Sứ trưởng La Phi Te lập tức nói, theo ta suy đoán, chí ít trong vòng 2-3 tháng, áp ma quân đoàn là không có cách nào một lần nữa tổ chức tiến công. Bất quá tại này về sau, đối phương một khi một lần nữa tập kết, liền khẳng định là không chết không thôi cuộc diện. Đến lúc đó chúng ta đối mặt ác ma quân đội có thể là gấp 10 lần 20 lần, cho nên chúng ta muốn đầy đủ chuẩn bị sẵn sàng. Phòng ngự càng mạnh càng tốt. Minh bạch. Thích Thiên Đế gật đầu nói, cứ việc yên tâm, ta tâm lý nắm chắc. Chúng ta hiện tại xem như trên một sợi thừng châu chấu, vinh nhục cùng hưởng, ta không thể hố ngươi. Ngươi minh bạch vậy liền tốt nhất. Thiên Sứ trưởng La Phi Te đứng lên nói, có muốn hay không ta mượn trước ngươi một số lương thực, để ngươi trước khai trương lại nói. Bất quá ngươi về sau cần phải đưa ta, vậy liền quá tốt. Lương thực còn có mấy ngày liền thu hoạch, có thể mấy ngày nay uổng phí hết cũng xác thực không thích hợp. Thích Thiên Đế nói ra, Đã ngươi nguyện ý xuất ra lương thực đến, này ta hôm nay liền tổ chức bọn họ qua đào quáng. Cuối cùng không thể để cho những người kia đói bụng đi làm nặng như vậy sinh hoạt. Nói đúng, hiện tại những này nạn dân là vị diện này duy nhất người sống sót. Bọn họ nếu là tử quang, vị diện ý thức liền sẽ triệt để trầm luôn. Chúng ta cũng không có bất luận cái gì thắng lợi hy vọng. Thiên sứ trưởng La Phi Te nghiêm nghị nói, cho nên mấy ngươi cần phải bảo vệ tốt bọn họ. U, V, Quy, Quy, mơ yên tâm đi, ta cũng không phải những cái kia ngu xuẩn quý tộc. Thích thiên đế khinh thường bĩu môi nói, cái thế giới này phổ thông tài phú đối ta căn không có ý nghĩa gì. Ta nếu là cứu vãn vị diện đạt được lợi ích ngươi minh bạch liền tốt. Thiên sứ trưởng La Phi Te hài lòng gật gật đầu, sau đó liền cáo từ rời đi. Sau đó, Thích Thiên Đế An đưa kế hoạch liền toàn diện triển khai. Hắn đem nạn dân làm mấy cái bộ phận. Một bộ phận đưa đi khai quật tiêu thạch mỏ, một bộ phận đưa đi khai quật mỏ sắt, một bộ phận đưa tới nơi này. Phụ trách sản xuất cùng vận chuyển lương thực, sau cùng một bộ phận toàn bộ đưa đi lưu huỳnh mỏ cùng xưởng luyện thép. Nơi nào là trọng trong trọng, ít nhất phải mấy chục vạn nạn dân công nhân. Bởi vì nạn dân số lượng thực sự quá nhiều, Thích Thiên Đế khẳng định chuyện không có khả năng toàn bộ an bài tốt. Nhất định phải từng bước một đến. Đầu tiên cũng là dùng lương thực hấp dẫn bọn họ. May mắn có dân bản xứ hỗ trợ, lại thêm Thích Thiên Đế hiện tại cũng thành lập uy tín, ai cũng biết trong tay hắn có lương thực, còn có trị liệu cùng chữa trị trang bị năng lực. Mà lại hiện ở cách này thị trường cũng biến thành sinh động, không chỉ có đại lượng chiến chức người đến, liền liền nạn dân cũng đại lượng tràn vào. Bởi vì ở chỗ này bọn họ có thể rất nhẹ nhàng tìm được việc làm. Nguyệt Lan Thánh Nữ thuê mướn đại lượng nhân thủ qua làm cỏ đất cày. Tuy nhiên cũng có thể dùng tát đậu thành binh pháp thuật thay thế, nhưng là Thích Thiên Đế dùng một lần về sau liền không nỡ. Bởi vì tát đậu thành binh pháp thuật này kỳ thực cũng là tiêu hao ma lực. Muốn cho những cái kia hao hết linh khí lực sĩ khôi phục như lúc ban đầu, liền phải để chúng nó ngâm mặt trăng nước. Mà mặt trăng nước có thể là phi thường quý giá đồ vật, để dùng cho những cái kia hạt đậu khôi phục linh khí, thật sự là có chút lãng phí. Chẳng nhượng những cái kia nạn dân làm việc, tuy nhiên hiệu suất thấp một chút, thế nhưng là không chịu nổi tiện nghi a, chỉ cần quản hai bữa bát cháo liền có thể để bọn hắn công tác một ngày. Mà lại tất cả mọi người chịu mệt nhọc, liều mạng nỗ lực công tác, sợ bị khai trừ ra ngoài, ném khỏi đây phần cứu mạng sinh hoạt. Xuất phát từ nhân từ tâm, Nguyệt Lan Thánh Nữ thuê người miệng thời điểm, trọng điểm chiếu cố nữ nhân cùng hài tử. Một số tàn tật nam sĩ cũng được tuyển, ngược lại là thân thể khỏe mạnh ra hỏa nhiều lần không được tuyển. Bất quá bọn gia hỏa này ngược lại cũng không có cái gì tốt phàn nàn. Bọn họ dù sao thân thể khỏe mạnh, có thể qua càng sâu trong rừng cây đào rau dại ăn. Cuối cùng so những nữ nhân kia cùng hài tử đều có thể sinh tồn được. Huống chi, Thích Thiên Đế cũng thả ra phong thanh, chẳng mấy chốc sẽ cho bọn hắn cung cấp công tác, chí ít có thể lấy để bọn hắn ăn no. Dưới loại tình huống này, chí ít địa tình trạng an ninh coi như tốt đẹp, đại lượng nhân khẩu tràn vào, nhưng không có sinh ra hỗn loạn, ngược lại là bị quản lý ngay ngắn rõ ràng, đến mức nơi này thậm chí có chút vui vẻ phồn vinh cảnh tượng. Trong nháy mắt, lại đến các học sinh giao nhiệm vụ thời điểm. Một ngày này, các học sinh nối liền không dứt trở về. Tướng so với một lần trước, bọn họ thu hoạch càng lớn. Rất nhiều người đều là bao lớn bao nhỏ cõng, thậm chí còn đẩy xe nhỏ trở về. Hiển nhiên thu được đại lượng vật tư, trong đó nhất là làm người khác chú ý, không hề nghi ngờ vẫn là Le Ze công chúa điện hạ. Lần này nàng may mắn lần nữa tăng mạnh, vậy mà tại trong núi sâu tìm tới một chỗ ẩn tàng quý tộc thế gia tị nạn sở. Tu kiến tị nạn sở là cái bá tước, hắn mang theo hơn 200 chiến chức người, bảo hộ lấy hơn 100 vợ con, trốn ở một chỗ thiên nhiên trong sơn động. Gia hỏa này là cái gì thường nhát gan sợ chết người. Tại ác ma quân đoàn đại hoạch toàn thắng trước, hắn liền đáp dự để đường rút lui. tại hắn trên lãnh địa tìm tới chỗ này thiên nhiên hang động, sớm chứa đựng đại lượng lương thực cùng các loại vật tư. Kết quả vẫn thật là phát huy được tác dụng. Toàn tuyến đại băng bàn thời điểm, gia hỏa này liền mang theo vợ con nhóm trốn vào qua. Cho tới bây giờ đều không có bất kỳ cái gì nguy hiểm. Thẳng đến bọn họ gặp phải Le Ve công chúa. Những người này ở đây công chúa trong mắt, cái kia chính là có thể chính mình hành tẩu công lao á, cho nên không nói hai lời. Le Ve công chúa liền phải đem tất cả mọi người cùng tất cả vật tư đều mang đi, cũng làm thành nàng chiến lợi phẩm. Thế nhưng là vị kia bá tước lại không vui. Rõ ràng là chính mình đồ vật, dựa vào cái gì chỉ chớp mắt liền biến thành ngươi, coi như ngươi là thiên sứ cũng không thể vô sỉ như vậy á. Thế là vị kia bá tước liền muốn mượn quý tộc đặc thù quyền lợi đối kháng một chút. Kết quả gia hỏa này lại không nghĩ rằng Le Ve công chúa căn bản liền không quan tâm thân phận của hắn. Trên thực tế, cái này toàn bộ thế giới, bao quát thiên sứ trưởng La Phi Te ở bên trong tất cả mọi người, sợ rằng đều không có Le Ve công chúa thân phận cao quý. Người ta thậm chí ngay cả thiên sứ trưởng La Phi Te đều không thế nào chim. Làm thế nào có thể quan tâm ngươi một cái thổ dân quý tộc? Thế là cái này bá tước liền bi kịch, bị Le Ve công chúa hạ lệnh cầm lên, trực tiếp bó thành bánh chưng, tùy tiện ném ở trên một chiếc xe, tựa như sinh như heo mang về. Bá tước bọn thủ hạ hữu tâm tạo phản, nhưng nhìn Le Ve công chúa bên người mười mấy cái cự nhân, liền trong nháy mắt mất đi chiến đấu dục vọng. Le Ve công chúa lần này mang cự nhân, từng cách đều là tuyển chọn tỉ mỉ đi ra. Cho dù là bình thường nhất thanh đồng cấp bậc cự nhân chiến sĩ, cũng có cao 8-9 mét độ, mặc trên người một tầng toàn bộ khôi giáp, lực lớn vô cùng. Coi như cái thế giới này bạc ngân cường giả, cũng chưa chắc có thể đánh thắng dạng này một vị thanh đồng cấp bậc cử nhân chiến sĩ. Dưới loại tình huống này, bá tước trong tay những người kia đương nhiên liền không dám phản kháng. Trong bọn họ mạnh nhất hai cái, cũng liền vẻn vẹn chỉ là phổ thông bạc ngân chiến sĩ mà thôi. Làm sao đối kháng gần 100 cái cử nhân, nhất là trong đó còn có chút hoàng kim cấp bậc thái thản cử nhân. Liền hắn một cách liền có thể quét ngang bá tước chi đội ngũ này. Mà thanh lý bá tước sở hữu vốn liếng về sau, Le Ve công chúa hưng phấn đến cơ hồ muốn nhảy dựng lên. Nơi này dù sao cũng là bá tước chuẩn bị tận thế khu vực. Lương thực, vũ khí, các loại vật tư đều là chồng chất như núi. Có lẽ tại lúc trước nhập kho thời điểm, những vật này không phải rất đáng tiền. Nhưng là đến bây giờ cách mạc thế này, những vật này liền đều biến thành giá trị liên thành. Nhất là đầy đủ bọn họ 300 người ăn được đã nhiều năm lương thực, càng làm cho Le Ve công chúa hưng phấn không thôi. Kỳ thực Le Ve công chúa cũng không quan tâm điểm ấy lương thực có thể đổi lấy bao nhiêu quân công. Dù sao bằng vào nàng may mắn, thế nào đều có thể làm ra rất nhiều quân công. Le Ve công chúa tránh thức quan tâm là những này lương thực có thể đưa cho mình những cái kia thủ hạ, từ đó giải trừ thủ hạ thiếu lương nguy cơ. Chỉ cần có thể làm được điểm này, mới phản đế liên minh cũng coi như là kiên cố. Mới gia nhập những người kia khẳng định sẽ đối với Le Ve công chúa mang ơn, từ đó càng thêm khăng khăng một mực đi theo nàng. Thiên thần học viện 57 chương 548 thất lạc công chúa mà lại. Trừ lương thực bên ngoài, Le Ve công chúa còn thu được đại lượng vũ khí trang bị. Tuy nhiên không thích hợp bản thân cử nhân chiến sĩ sử dụng, nhưng là nàng còn lại minh hữu các tiểu đệ, xác thực cần những vật này vũ trang chính mình bộ đội. Trừ ngoài ra, Le Ve công chúa còn tìm đến đại lượng vải vóc, du liêu, mỹ tửu, luyện kim tài liệu các loại đồ vật. Số lượng đều không bình thường kinh người. Nhất là đáng nhắc tới là, nơi này lại còn có đại lượng luyện kim xe ngựa, hơn mấy trăm chiếc nhiều. Tuy nhiên tính năng không bằng phù không xe ngựa, nhưng là vận chuyển lượng cùng tốc độ cũng đều so phổ thông mã xe mạnh hơn rất nhiều. Le Ve công chúa cũng cảm giác kỳ quái. Một cái bá tước liền xem như có tiền, chỉ sợ cũng rất khó thu thập. Nhiều như vậy vật tư, nhất là những luyện kim đó xe ngựa, thuộc về vật liệu chiến bị. bình thường quý tộc căn không có khả năng có quá nhiều. Kết quả là Le Xe công chúa cũng làm người ta qua khảo hỏi một chút, sau đó đạt được một cái để cho nàng dở khóc dở cười đáp án. Nguyên lai cái này tham sống sợ chết quý tộc bá tước là cái so sánh lớn quan hậu cần, phụ trách đến tiền tuyến điều phối vật tư, cho nên hắn có thể tham rơi nhiều đồ như vậy. Mấu chốt nhất là tiền tuyến chiến bại tin tức truyền đến về sau, gia hỏa này liền lập tức mang theo chính mình chủ quản luyện kim xe ngựa trốn. Trước khi đi vẫn không quên trộm một nhóm lớn vật tư. Ghê tởm nhất là điều khiển luyện kim xe ngựa mã xa phu đi tới nơi này về sau, toàn bộ bị bá tước cho giết chết. Bởi vì hắn suy nghĩ nhiều tiết kiệm một điểm lương thực. Dạng này cặn bã, Le Xe công chúa hận không thể tại chỗ liền thiêu chết hắn. Nhưng là cân nhắc đến người này dù sao cũng có thanh đồng cấp bậc thực lực, còn sống có thể từ thiên sứ trưởng La Phi Te nơi đó nhận lấy tiền thưởng, cho nên công chúa liền lưu hắn một cái mạng nhỏ. Dù sao đem ra hỏa này bán cho thiên sứ trưởng La Phi Te về sau, y theo thiên sứ trưởng La Phi Te bảo tính khí, cũng chắc chắn sẽ không khinh suất tha thứ hắn. Cứ như vậy, Le Xe công chúa thu hoạch được chưa từng có thu hoạch, lái 4-500 chiếc luyện kim xe ngựa gấp trở về. Đoán sơ qua, coi như Le Xe công chúa đã xuất ra qua rất nhiều vật tư, còn lại những này nộp lên trên về sau cũng có thể đổi lấy hơn 100 vạn quân công. Le Xe công chúa nghe được cái số này về sau, nhất thời liền bành trướng, nhìn không được đắc ý nói: công chúa ngược lại muốn xem cái kia trồng trọt thổ dân lần này còn thế nào thắng ta. Thu Le Xe công chúa bó lớn lương thực cùng vật tư phản đế liên minh thành viên, tự nhiên là đối Le Xe công chúa mọi người thổi phồng, nhao nhao nói ra: thích thiên đế là cái thá gì, chỉ biết là trộm gian dùng mánh lới, cho tới bây giờ đều không có ra ngoài giết qua một cái ác ma, bằng vào một điểm nhỏ thông minh tạm thời tại quân công dẫn trước mà thôi. Sự thật đem sẽ chứng minh, tiểu thông minh là không có bất kỳ cái gì ý nghĩa, chỉ có công chúa điện hạ dạng này thực lực mới có thể nói rõ hết thảy. Lúc này mới vẹn vẹn chỉ là nhiệm vụ lần thứ hai, công chúa điện hạ đã cầm ra siêu việt gấp 10 lần nhiệm vụ hạn ngạch thành tích, đơn giản có thể xưng nhịp thiên. Nếu như cái này còn có thể bại bởi thích thiên đế, vậy ta trực tiếp liền đi đớp cứt liền. Tại gia hỏa này lời thề son sắt nói ra đớp cứt lời nói đến về sau, phụ trách cho bọn hắn ghi chép quân công vị kia luyện kim thiên sứ chiến sĩ liền không nhịn được trêu chọc nói: đã dạng này, vậy các hạ nhanh đi đớp cứt đi. Người kia nghe thấy lời này về sau, nhất thời sắc mặt đại biến, nhịn không được giận nói: ngươi có ý tứ gì, ngươi đây là đang nhục nhã ta người sao? Le Xe công chúa cũng sắc mặt khó coi nói. Vị kia luyện kim thiên sứ lại không chút hoang mang cười nói: này làm sao có thể nói ta nhục nhã hắn đâu, là chính hắn nói. Nếu như lần này ngài thua cho thích thiên đế, hắn liền đi đớp cứt nơi này. Thật nhiều người đều nghe thấy. Làm sao, chẳng lẽ đường đường thiên thần học viện học sinh tinh anh lại muốn nói không giữ lời sao? Nghe thấy lời ấy, ở đây người có một cái tính toán một cái, toàn đều có chút ngẩn người. Le Xe công chúa càng là nhìn không được hoảng sợ nói: ngươi là ý nói công chúa lần này lại bại bởi thích thiên đế? Không sai, người ta tại trong 7 ngày thời gian góp nhặt hơn 200 vạn quân công. Luyện kim thiên sứ cười tủm tỉm nói: là ngài gấp 2 còn nhiều hơn một chút, điều đó không có khả năng. Le Xe công chúa cả kinh nói: thích thiên đế tên kia liền sẽ trồng trọt, chỉ là 7 ngày thời gian bên trong, chẳng lẽ hắn làm ra hơn 2 vạn tấn lương thực? Này thật không có. Luyện kim thiên sứ cười giải thích nói: thích thiên đế ngược lại là nhiều hơn giao một điểm lương thực, nhưng cũng chỉ bất quá thắng được 50 vạn quân công mà thôi. Này không phải á? Le Xe công chúa không phục nói ra: mấy ngươi nói cho công chúa, tên kia lại từ đâu chỗ làm một 50 vạn quân công, chủ yếu là chỉ liệu thương binh cùng chữa trị trang bị. Luyện kim thiên sứ cười giải thích nói: ngài không biết sao, thích thiên đế tại các ngươi sau khi đi mở một cái tiểu chợ nhỏ, không chỉ có bán thực vật, hơn nữa còn phụ trách trị liệu cùng chữa trị trang bị. tại cái mạc thế này thời gian bên trong, cái này đều là kiếm tiền tốt mua bán. Đáng chết, Le Ve công chúa mới chợt hiểu ra nói, tên kia lại còn có năng lực như vậy. Đúng, ma pháp tiểu tinh linh có thể tu kiến nguyệt lượng tỉnh. Nguyệt lượng tỉnh nước giếng liền có trị liệu năng lực. Có phải như vậy hay không? Ngài nói không sai. Thích Thiên Đế thủ là có rất nhiều nguyệt lượng tỉnh thủy. Không chỉ có cho tán nhân chiến chức người tiến hành trị liệu, càng đem chúng ta nơi này người bị trọng thương đều trị cách 7-8 phần. Luyện Kim Thiên Sứ giải thích nói, ánh sáng chúng ta cái này đưa đi tốt tầng mấy ngàn thương binh, liền cho hắn góp nhặt hơn 100 vạn chiến công đây. Huống chi hắn còn chữa trị rất nhiều vũ khí trang bị. Cộng lại, hắn chiến công tổng số cũng là hơn 200 vạn. Thậm chí tiếp cận 300 vạn. Người ở chung quanh nghe gặp lời này, nhất thời là trợn mắt hốc mồm. Sau đó liền bộc phát ra một trận ồn ào. Đại gia gia hỏa này làm sao như thế gian trá nha, chúng ta chạy tới tác chiến, hắn ngược lại tốt, chạy tới trồng trọt thêm trị liệu, còn phụ trách trang bị sửa chữa. Toàn bộ cũng là tới làm nhân viên hậu cần. Ai không có nghĩ tới tên này vậy mà tại dạng này thế yếu tình huống dưới, lại còn có thể tìm ra một đầu sinh lộ. Quả nhiên không hổ là Tiềm Long bảng thủ tịch, cũng là lợi hại. Kỳ thực nói đến cũng là người ta cơ sở đánh tốt, nếu là đổi chúng ta cũng là muốn làm hậu cần cũng làm không. Đúng vậy a, hoa tiên tử loại này thúc đẩy sinh trưởng thực vật binh chủng đến liền thiếu đi. Trước kia đều làm rác rưởi, cơ hồ không ai dùng. Nhưng không ngờ tại Thích Thiên Đế thủ tỏa sáng tài năng. Ánh sáng thúc đẩy sinh trưởng lương thực cái này một cái thủ đoạn, vào chỗ Thích Thiên Đế kiếm lời hơn 100 vạn quân công. Còn có luyện kim thần quái, là thần cấp tùy tùng, Aladdin dòng chính binh chủng, chúng ta có thể làm không tới. Khó khăn nhất khẳng định vẫn là ma pháp tiểu tinh linh a, đây chính là ma pháp thánh địa chuyên trúc binh chủng. Bình thường người người nào lấy tới, cho nên nói, người ta Thích Thiên Đế có thể thành công cũng không phải là ngẫu nhiên. Ngươi xem một chút hắn mang cái này tam đại binh chủng, chúng ta phải một cái đều sẽ nhạc bất được. Người ta lại tìm đủ toàn Le Ve công chúa lúc này cũng là phiền muộn không được. Thật vất vả làm đến nhiều như vậy vật tư, coi là rốt cuộc có thể lực áp Thích Thiên Đế một đầu. Kết quả nhưng không ngờ ngược lại rơi càng xa. Mà mấu chốt nhất là, bọn thủ hạ không nên tự cho là nắm chắc thắng lợi trong tay liền loạn suy châu, còn bị người nắm tóc, náo ra chuyện cười lớn đến. Thật đúng là ném người chết. May mắn vì kia luyện kim thiên sứ cũng chỉ là thuận miệng nói một chút, cũng không có bắt lấy không thả. Nếu không lời nói, cái kia họa là từ ở miệng mà ra ra họa, nói không chừng thực sự qua đớp cứt. Phản đế người liên minh thực sự không mặt mũi nhiều ở chỗ này, nhao nhao cùng trốn một dạng mau chóng rời đi. Chờ đến bọn họ một lần nữa trở lại bán đảo về sau, mới chợt phát hiện nơi này giống như biến rất nhiều. Nguyên lai khắp các nơi nạn dân đều biến mất, liền liền tu thành tường người cũng giảm rất nhiều. Nhưng là thành tường tu kiến tốc độ lại tăng tốc không ít, bởi vì có rất nhiều nho nhỏ địa tinh tham dự trong đó. Những nhân thủ đó cầm bảo châu màu vàng, hơi trao đảo một cái, liền có thể từ trên mặt đất làm ra khối lớn gạch đá. Không bình thường tiêu chuẩn, cũng không bình thường kiên cố. Sau đó liền có người đem những này gạch đá nhẹ nhóm vận chuyển đến trên tường thành, rất nhanh liền hoàn thành gia cố công tác. Nếu là trước kia, vật liệu đá đều là tại rất xa địa phương khai thác. Ánh sáng khai thác vật liệu đá cùng vận chuyển công tác, lại phải hao phí đại lượng nhân lực. Chỗ nào giống như bây giờ đơn giản. Le Ve công chúa thế nhưng là cùng Thích Thiên Đế giao chiến qua. Xem xét những địa tinh đó, liền biết bọn họ là Thích Thiên Đế thủ hạ thổ hệ tu sĩ. Lại đếm một chút số lượng, chí ít có 1-2 ngàn chúng. Cái này lập tức liền để Le Ve công chúa giật nảy cả mình. Nhìn không được từ ven đường tiện tay nắm qua một người, hỏi: công chúa không tại thời điểm đến cùng xảy ra chuyện gì? Thích Thiên Đế quân công thứ nhất cũng liền thôi, làm sao còn làm ra nhiều như vậy bộ đội đến? Hắn đến cùng từ chỗ nào làm ra tiền vàng? Người kia trả lời nói: Thích Thiên Đế hiện tại là dân sự quan viên, chủ quản sở hữu dân sự vấn đề. Hiện ở chỗ này mấy chục vạn nạn dân đều là hắn thuộc hạ. Nghe nói tiền vàng hẳn là hắn cho những nghề nghiệp tự do đó người trị liệu cùng trang bị sửa chữa thu hoạch được. Ngài hẳn là minh bạch nơi này còn có hết mấy vạn nghề nghiệp tự do người, mỗi người đều rất có tiền. Nghề nghiệp tự do người thường xuyên tạo thành tiểu đội ra ngoài tập kích ác ma. Chỉ cần không chết, cũng rất dễ dàng liền thu hoạch được đại lượng tiền vàng cùng trang bị. Nói như vậy, dạng này có can đảm đơn độc hành động nghề nghiệp tự do người. Ít nhất cũng là thanh đồng tầng thứ chiến sĩ. Lính đội đội trưởng. Khẳng định là cấp bậc bạch ngân cao thủ. Cứ như vậy mới có thể bảo chứng an toàn trở về, đồng thời thu hoạch không ít chiến lợi phẩm. Cho nên cũng liền dẫn đến bọn gia hỏa này so sánh có tiền. Người nào trên thân đều có hơn ngàn kim tệ. Nhất là những bạch ngân đó tầng thứ đội trưởng. Từng cách đều là thân gia cử vạn phú hào. Dưới loại tình huống này cùng bọn hắn làm ăn thích thiên đế tự nhiên là kiếm lời cách đầy bát đầy bồn. Những người này cũng cần ăn uống, trị liệu, giữ gìn trang bị. Mà thích thiên đế mở ra giá cả lại rất thấp, tự nhiên là rất được hoan nghênh. Cũng đừng nhìn một cách lợi nhuận ít, trên vạn người tổng lại vậy liền nhiều. Bình quân mỗi người đều muốn tại thích thiên đế nơi này tiêu phí ba chữ số tiền vàng. Bọn họ liền cho thích thiên đế mang đến mấy trăm vạn tiền vàng thu nhập. Tuy nhiên tốt như vậy sự tình không sẽ đặc biệt lâu dài. Bởi vì trang bị chữa trị về sau, trong thời gian ngắn sẽ không lại hỏng. Trừ phi lần nữa phát sinh loại kia, tiếp tục vài ngày kịch liệt đại chiến. Nếu không lời nói, trang bị sửa chữa phí dụng liền sẽ giảm nhiều. Nhưng là bất kể nói thế nào, thích thiên đế thành công lợi dụng lần trước đại chiến kiếm lấy đến món tiền đầu tiên. Trên vạn người trang bị giữ gìn, thực tình là một thanh đại thịt mỡ. Hiện tại thích thiên đế mỗi ngày đều truyền tống hơn 1.000 người tới, ánh sáng truyền tống phí dụng cũng là mười mấy vạn kim tệ. Có thể là liên tục 6-7 ngày truyền tống về sau thích thiên đế thủ còn có mấy chục vạn tiền vàng không có sử dụng. Bởi vậy liền có thể thấy thích thiên đế những ngày này đến cùng kiếm lời bao nhiêu. Thiên thần học viện 57 chương 549 đổi lấy thiên sứ le ve công chúa nghe ngóng xong tình huống cặn kẽ về sau. Đem người kia thả đi. Sau đó đối chung quanh người một nhà cười khổ nói. Xem ra lần này chúng ta mưu đồ lại thất bại. Thích thiên đế một người nắm giữ binh lực đều nhanh bắt kịp chúng ta toàn bộ phản đế liên minh nhiều. Thế thì còn đánh như thế nào phản đế liên minh cho đến bây giờ? Còn đang vì thu hoạch được đồng thời thăng cấp truyền tống tế đàn mà nỗ lực. Người nào cũng không có từ nhà triệu hoán bộ đội. Điều này sẽ đưa đến bọn họ tổng lại cũng chỉ có mấy ngàn người. Mà thích thiên đế phổ biến phái đến nơi đây liền có 1-2 ngàn. Địa phương khác khẳng định càng nhiều. Phỏng đoán cẩn thận người ta cũng có hơn 6 ngàn người. Mà mấu chốt nhất là, cái này 6 ngàn người khẳng định là thích thiên đế tuyển chọn tỉ mỉ đi ra. Khả năng hơn phân nửa hoặc là toàn bộ đều là pháp sư. Cái này chiến đấu lực liền quá kinh khủng. Vừa nghĩ tới mấy ngàn pháp sư liên thủ phát huy ra uy năng, ở đây người liền không còn có người cười được. Toàn bộ trao mày, cả khuôn mặt khóc đến giống như khổ qua. Cái này có thể hỏng đồ ăn, xem ra thích thiên đế ở cái thế giới này quật khởi, chúng ta đã vô pháp ngăn cản. Không nghĩ tới chúng ta nhiều người như vậy liên thủ, đều không ngăn chặn cái này đáng giận hỗn đản. Ta nghe nói, chúng ta những học sinh mới này, thần hàng chương một cái thế giới trọng yếu nhất. Bởi vì chuẩn bị cho tốt lời nói, có thể tăng lên trên diện rộng chúng ta linh hồn chiến kỳ đẳng cấp. Không nói đừng, chỉ cần tướng bộ đội dung lượng mở rộng đến trên 1.000. Như vậy lần sau thần hàng thời điểm, chúng ta cũng không cần dạng này giật gấu vá vai sử dụng binh lực. Thích thiên đế hiện tại bắt đầu tốt như vậy, chỉ sợ cái thế giới này hội mang đến cho hắn cử đại ít lợi. Nói không chừng đến lúc đó linh hồn hắn chiến kỳ có thể dung nạp mấy ngàn người bộ đội. Cái này mang ý nghĩa, lần sau chúng ta còn muốn áp chế hắn, chỉ sợ cũng không dễ dàng như vậy. Đáng giận, chẳng lẽ chúng ta phản đế liên minh vừa mới tổ kiến liền muốn lấy thất bại mà kết thúc? Ta không biết các ngươi là tình huống như thế nào, ta thế nhưng là tiếp một vị đại nhân nào đó chỉ thị mới đến cái tổ chức này. Vạn một nhiệm vụ không có hoàn thành, sau khi trở về, vị đại nhân kia sợ rằng sẽ hung hăng xử trí ta. Ta cũng giống vậy, lấy vì lần này là xuôi gió xuôi nước sự tình. Thế nhưng là ai biết hội biến thành dạng này, hiện tại ta đã thu vị đại nhân kia chỗ tốt. Nếu là sự tình không có làm tốt, cái này chỉ sợ cũng phải ngã nấm mốt nha. Ta ngược lại thật ra cảm thấy chúng ta không cần bi quan như thế. Hiện tại dù sao còn chỉ là vừa mới bắt đầu, xa còn lâu mới có được đến tuyệt vọng thời điểm. Thế nhưng là Thích Thiên Đế bắt đầu tốt như vậy, chúng ta còn có biện pháp nào ngăn cản? Chúng ta thật là ngăn không được hắn, nhưng là ác ma quân đoàn liền chưa hẳn. Phải biết, chí ít tại cái vị diện này, ác ma quân đoàn lực lượng mới là cường đại nhất. Thích Thiên Đế hiện tại cũng chỉ là nhìn không tệ mà thôi. Chỉ khi nào hắn thủ không được chỗ này, ha ha, này còn không phải như vậy phải ngã ngấm mốt. Nhưng nơi này muốn thất thủ lời nói, không may liền không chỉ là hắn, còn có chúng ta à, ha ha. Vậy nhưng chưa hẳn, có người âm hiểm cười gian nói. Khoảng cách ác ma quân đoàn tới chỗ này còn có tốt thời gian mấy tháng. Chúng ta chỉ cần lợi dụng thời gian này hết sức phát triển chính mình là. Đợi đến ác ma quân đoàn bắn tới, chúng ta hoàn toàn có thể ôm thành đoàn qua bên ngoài quấy rối ác ma, thừa cơ nhiều vơ vét một chút chỗ tốt. Dù sao đến lúc đó chúng ta nhân thủ một tòa truyền tống tế đàn, tùy thời tùy chỗ có thể điều binh khiển tướng. Hiện tại đánh không lại còn có thể trốn. Quyền chủ động liền tất cả trên tay chúng ta. U Vinh Quy Quy Mơ. Này nếu như vậy lời nói, không có chúng ta trợ giúp thủ thành, nơi này thật đúng là chưa hẳn có thể thủ được. Ha ha, cái chủ ý này cũng thực không tồi. Thích Thiên Đế hiện tại thế nhưng là cái gọi là dân sự quan viên, có chức vụ tại thân hắn, căn không có khả năng đào tẩu. Cho nên chúng ta có thể vừa đi, hắn lại chỉ có thể lựa chọn tử thủ đến cùng. Kỳ thực ta ngược lại thật ra ngóng trông hắn cũng vừa đi. Lời như vậy, Thích Thiên Đế liền sẽ tại Thiên Sứ quân đoàn bên trong có được cực lớn phổ diện ghi chép. Lâm Trần bỏ chạy cái tội danh này, đủ để cho hắn vạn kiếp bất phục, về sau vô luận đến đâu đều lại nhận Thiên Sứ quân đoàn bài xích, thậm chí chèn ép, hắn cũng không có tương lai. Cái chủ ý này không tệ, ta cảm thấy có thể thực hành. Ánh sáng chúng ta còn chưa đủ lấy hoàn toàn quyết định chiến trường thắng bại. Ta cảm thấy chúng ta tựa hồ hẳn là qua lôi kéo một số người. Nói không tệ, chỉ cần cách này 101 học sinh bên trong đi 99 cái. Ha ha, cũng không tin bằng vào Thích Thiên Đế tự mình một người còn có thể ngăn cơn sóng dữ. Thế nhưng là những người khác nếu là không đi làm sao bây giờ? Sẽ không. Chỉ cần chúng ta trình bày lợi hại, minh bạch nói cho bọn hắn chúng ta đều đi, những tên kia liền sẽ sinh ra dao động. Nói không tệ, chúng ta nơi này liền có mấy chục người toàn tâm toàn ý cản trở lời nói, nơi này giữ vững tỷ lệ không đến một nửa. Ta cảm thấy nơi này học sinh từng cách đều khôn khéo vô cùng, chỉ sợ không có mấy cái hội cực nhỏ như vậy tỷ lệ. Nhất là chúng ta khẳng định có thể lôi đi một số người, đến lúc đó lưu lại người càng ngày càng ít, bị công hãm tỷ lệ cũng liền càng lúc càng lớn. Cho nên cuối cùng bọn họ hẳn là đều sẽ cùng chúng ta đi. Cái chủ ý này không tệ, Le Ve công chúa sau đó giải quyết dứt khoát nói. Vậy thì làm như vậy đi, tạm thời trước không nên gấp gáp đại quy mô kéo người, tận lực tìm những cái kia có nắm chắc người, lấy gia tăng chúng ta nhân số cùng phần thắng. Mặt khác, mọi người gần nhất vẫn là tranh thủ thời gian thăng cấp truyền tống tế đàn. Nếu có dư thừa quân công, liền tận lực đổi lấy cao cấp binh chủng. Chúng ta mang đi cao cấp binh chủng càng nhiều, lưu lại cao cấp binh chủng cũng lại càng ít, bọn họ phòng ngự áp lực cũng lại càng lớn. Minh bạch, tất cả mọi người đáp ứng một tiếng, sau đó liền nhao nhao tán đi. Mà ở thời điểm này, Thích Thiên Đế cũng thông qua đồng tâm khế ước, từ Le Xe công chúa nơi đó hiểu được tình huống này, tức giận đến nhìn không được liền muốn đánh người. bọn gia hỏa này thật sự là thành sự không có, bại sự có dư. Vì trừng trị hắn, vậy mà không tiếc nhượng một cái vị diện triệt để luôn hãm, đem mấy triệu người tánh mạng xem như trò đùa. Thật sự là đáng giận cùng cực. Thích Thiên Đế hận không thể đem bọn gia hỏa này ăn sống nuốt tươi. Nhưng là không có cách. Vì không bại lộ Le Ve công chúa thân phận, dù là biết rõ đối phương có cái này âm mưu, Thích Thiên Đế cũng chỉ có thể giả giả vờ không biết. Thậm chí cũng không thể hướng thiên sứ trưởng mật báo. Bất đắc dĩ, Thích Thiên Đế chỉ có thể lựa chọn đoạt trước một bước, tận lực nhiều giữ lại một số cao cấp tinh duệ bộ đội. Kết quả là Thích Thiên Đế liền tranh thủ thời gian buông xuống trong tay sự tình, đi vào quan hậu cần nơi đó, muốn đổi lấy cao cấp binh chủng. Kết quả Thích Thiên Đế kinh ngạc phát hiện hoàng kim cấp bậc luyện kim thiên sứ chỉ còn lại có 18 cái. Cấp bậc bạch ngân quán quân kỵ sĩ cùng ánh sáng tế ti cộng lại cũng chỉ có hơn 100. Trừ ngoài ra, cũng là một số sư tê, hừ, u, vinh, quy, quy, u, kỵ sĩ, thánh chiến sĩ loại cường lực thanh đồng binh chủng. Bọn họ số lượng cũng có hơn ngàn nhiều. Nhưng là này một ít bộ đội thật sự là có chút không lấy ra được. Dù sao nơi này chính là một cái vị diện tinh hoa nha. Thích Thiên Đế đem chính mình nghi vấn nói ra về sau, quan hậu cần liền bất đắc dĩ giải thích nói ra. Đương nhiên còn có rất nhiều bộ đội, nhưng là đều tại thiên sứ trưởng khống chế dưới. Hắn là khẳng định không nỡ lấy ra, khen thưởng cho các ngươi. Bất quá chúng ta còn có một số sinh vật xào huyệt. Nếu như ngươi có đầy đủ pháp tắc tệ, ngược lại là có thể cho ngươi mượn nhóm dùng cho sản xuất cao cấp binh chủng. Thích Thiên Đế nghe nói như thế, lập tức liền như có điều suy nghĩ hỏi. Cái gọi là mượn, chỉ sợ cũng là muốn thu thủ lợi nhuận. A ha ha, quan hậu cần xấu hổ xoa xoa tay, nói ra, vậy khẳng định không thể trắng cho các ngươi mượn. Dù sao chiêu hai cái binh phải có một cái là chúng ta. Hắc Thích Thiên Đế trực tiếp liền nói, các ngươi là thật hắc a, không có cách. Người nào gọi chúng ta lần trước thua quá thảm, hiện tại thật sự là không có gì cả, chỉ có thể từ trên người các ngươi lột ra. Quan hậu cần hơi có vẻ bất đắc dĩ nói, nếu là tại đại chiến phát sinh trước, ánh sáng luyện kim thiên sứ liền có hơn ngàn dự trữ, những bộ đội khác đều là hơn vạn, tùy ngươi đổi ai. Thích Thiên Đế bất đắc dĩ thở dài một tiếng, sau đó nói, chấm hiện tại sở hữu quân công đều dùng đến đổi bộ đội, trước từ luyện kim thiên sứ bắt đầu, thẳng đến đổi xong mới thôi. Quan hậu cần nghe thấy lời này, lập tức liền cau mày một cái, sau đó hỏi, có phải hay không xảy ra chuyện gì, làm sao đột nhiên muốn đổi lấy bộ đội đâu. Thích Thiên Đế tự nhiên không thể đem Le Ve công chúa bọn họ âm mưu nói ra. Không có việc gì liền nói bậy nói. Đây không phải gần nhất nhàm chán sao, muốn mang lấy bộ đội ra ngoài đi săn một phen. Nhàm chán liền đi đi săn vận hành quan viên dở khóc dở cười nói ra. Ngươi bây giờ nằm đều có thể kiếm lời tiền vàng, làm gì mạo hiểm đâu. Ác ma tiền vàng có thể kiếm được, nhưng thứ này ý nghĩa không lớn, vẫn là pháp tắc tệ lớn nhất lợi ích thực tế. Đáng tiếc cái này cần chấm tự thân tới chiến trận, chỉ có triển khai pháp tắc vầng sáng mới có thể thu được lấy. Thích Thiên Đế ra vẻ bất đắc dĩ giải thích nói, nguyên lai là dạng này, vậy được. Đến luyện kim thiên sứ không thể đổi lấy cho một người, thế nhưng là ai bảo ngươi là hệ thống bên trong người một nhà đâu. Vậy ta liền cho ngươi cách ưu đãi, toàn đổi lấy cho ngươi. Quan hậu cần cười nói, còn lại cho ngươi đổi lấy thành quán quân kỵ sĩ. Ngươi bây giờ có thể đi trở về chờ lấy, ta để bọn hắn đi hướng ngài báo cáo. Vậy thì tốt, cảm ơn à. Thích Thiên Đế ngươi có thể vô cùng cao hứng đi, thầm nghĩ trong lòng, cuối cùng không có phí công khi cái này dân sự quan viên, cũng coi là hệ thống người bên trong, cho nên mới có thể thu được dạng này ưu đãi. Nhưng mà Thích Thiên Đế cũng không có cao hứng bao lâu. Chờ đến hắn thấy mình đổi lấy đến bộ đội về sau, đây cơ hồ muốn đem cái mũi đều cho tức điên. nhìn xem cái này đều là dạng gì con queo méo mó A18 cái luyện kim thiên sứ. Liền không có một cách nào hoàn chỉnh. Không phải thiếu cánh tay thiếu chân cũng là hao tổn cánh, ngươi nói ngươi đường đường thiên sứ. Cánh đó là lực lượng cội nguồn. Liền cánh đều không. Chiến đấu lực còn có thể còn lại mấy thành, mấu chốt nhất là. Những người này thương thế trên người còn không có tốt. Trừ gãy chi địa phương. Trên thân cũng bị đâm bao nhiêu lỗ thủng. Chỗ có miệng vết thương đều hòa hợp một tầng khói đen. Thỉnh thoảng có thể nghe thấy linh hồn kêu thảm cùng kêu rên. Điều này hiển nhiên là cao cấp nguyền rủa tạo thành thương tổn. Ít nhất cũng phải truyền kỳ cấp bậc trị liệu pháp thuật tài năng thanh trừ. Nhưng là truyền kỳ tầng thứ trị liệu pháp thuật cũng không phải rau cải trắng. Khẳng định phải truyền kỳ cường giả tài năng phóng thích. Cũng khó trách những này an hiểu ánh sáng pháp thuật luyện kim thiên sứ đều không có cách nào chữa trị chính mình thương thế. Mà theo Thích Thiên Đế biết, hiện tại vẻn vẹn cất ở đây bên trong ba cái thiên sứ trưởng, chỉ có một cách an hiểu chữa trị thủ đoạn. Có thể hắn mình đã thụ trọng thương, vẫn còn đang hôn mê trong. Thiên Thần Học Viện 57 chương 550 nhân họa đắc phúc. Về phần thiên sứ trưởng La Phi Te, chém người thật là nhất đẳng hào thủ. Thế nhưng là chỉ liệu lời nói, vậy liền liền luyện kim thiên sứ cũng không bằng. Tận đến giờ phút này, Thích Thiên Đế mới muốn hiểu được vì cái gì người ta nguyện ý đem luyện kim thiên sứ loại này cao cấp binh chủng đổi lấy cho hắn. Hóa ra những người này đều là phế. Không chỉ có không thể chiến đấu, vẫn phải mỗi ngày tốn không ít tư nguyên nuôi lấy bọn hắn. Nếu không liền lại bởi vì thương thế chuyển biến xấu mà tử vong. Đây chính là 100.000 quân công một cách đổi lấy bảo bối. Cũng không thể trơ mắt nhìn lấy bọn hắn cả đám đều chết mất a, cho nên dù là lại khó, cũng phải tốn tiền bảo vệ hắn nhóm mệnh. Chờ đến tình huống chuyển biến tốt đẹp, nói không chừng liền có cơ hội đem chữa trị. Mặt khác, trừ những này luyện kim thiên sứ bên ngoài, Thích Thiên Đế còn thu đến hơn 100 cái cấp bậc bạch ngân đơn vị, 98 vị quán quân kỵ sĩ, 87 vị ánh sáng tế ti. Đương nhiên, bọn gia hỏa này cũng là vết thương chồng chất, thậm chí liền không ai là mình đi tới, toàn bộ đều là bị người dùng băng ca nhấc tới. Có thể gặp bọn họ bị thương nặng bao nhiêu. Thích Thiên Đế lúc này liền kinh hãi, chính mình một chút kia quân công đổi luyện kim thiên sứ sau liền thừa không bao nhiêu, cho ăn bể bụng lại làm mười mấy cái bạc ngân đơn vị mà thôi. Nhưng nơi này lại có gần 200 cái bạc ngân đơn vị, chỉ sợ là đem sở hữu bạc ngân cấp hào đều làm ra. Thích Thiên Đế tự nhiên muốn chất vấn một phen, kết quả dẫn bọn hắn người tới làm theo đáp lại nói. Quan hậu cần đại nhân nói, xét thấy chúng ta tốt đẹp quan hệ, có thể cho phép ngươi thiếu nợ, thiếu quân công về sau trả lại. Đại gia Thích Thiên Đế tức hồn hển mắng, tên hỗn đản kia dùng những bệnh này hào lừa phỉnh ta một lần còn không được, còn muốn ép mua ép bán sao? Người cầm đầu che miệng cười một tiếng, sau đó liền mau trốn đi, căn không dám nhiều đọc, sợ bị thẹn quá hóa giận Thích Thiên Đế cho thu thập. Nhận nói thật lên, quan hậu cần sự tình lần này xử lý xác thực là có chút hớ người. 200-300 vạn quân công liền đổi một đám hoàn toàn không có cách nào động thương binh, thậm chí hầu hạ không tốt, đều có thể tùy thời chết mất. Cái này hố thật sự là có chút lớn, nhưng là quan hậu cần cũng không có cách. Đây thật ra là thiên sứ trưởng La Phi Te tối đế bày mưu đặt kế. Bởi vì bọn hắn thực sự không thể thừa nhận nhiều như vậy thương binh tiêu hao. Càng là thương bệnh thì càng nhận trọng điểm chiếu cố. Không chỉ có muốn đem cận tồn trị liệu tư nguyên dùng trên người bọn hắn, còn phải tận lực cam đoan bọn họ thực vật tiêu hao. Coi như thế, cũng chỉ có thể duy trì bọn họ thương thế, không tại chuyển biến xấu, lại không có cách nào trị tận gốc. Cách này cũng liền mang ý nghĩa, hoa trên người bọn hắn đại lượng tư nguyên, đều đổ xuống sông xuống biển, không có cách nào thu hoạch được một chút chiến đấu lực đề bạt. Nhưng người ta thân là thương binh, từ đạo nghĩa rằng, mặc kệ lại không được. Dù sao thiên sứ trưởng La Phi Te là tuyệt sẽ không bỏ đi bọn họ. Nhưng là lần này liền không giống nhau. Thích Thiên Đế thủ đã có trị liệu tư nguyên, lại có đầy đủ thực vật, hoàn toàn có thể chiếu cố thương binh. Đem những này trọng thương hào đều cho hắn về sau, thiên sứ trưởng La Phi Te liền có thể tiết kiệm số lớn tư nguyên. Huống chi còn có thể thu liếm đại lượng quân công. Cớ sao mà không làm đâu, chính là dưới loại tình huống này, Thích Thiên Đế mới thu hoạch được trọng đại như thế ưu đãi. Không chỉ có đạt được 18 cái luyện kim thiên sứ, còn có hơn 100 cái cấp bậc bạch ngân cao thủ. Duy nhất tì vết chính là bọn họ đều là trọng thương hào. Mà liền tại Thích Thiên Đế vì thế tức giận không thôi, hiện đang tính toán tìm thiên sứ trưởng tính sổ sách thời điểm, Nguyệt Lan Thánh Nữ chợt ngăn lại hắn, vừa cười vừa nói: những người này thương bệnh ta có thể trị. U Vinh Quy Quy Mơ. Thích Thiên Đế nhất thời thất kinh nói: ngươi chỉ là một hệ pháp sư, mặc dù sẽ một số một hệ trị liệu thuật, có thể vô luận như thế nào cũng không đạt được truyền kỳ trị liệu pháp thuật hiệu quả. A, ta trị liệu pháp thuật tự nhiên không có lợi hại như vậy, nhưng là ngươi đừng quên ta mặt khác một thân phận, một tinh linh nhất tộc thánh nữ, đồng thời cũng là tháng nữ tế ti. Nguyệt Lan Thánh Nữ giải thích nói: thân là tháng nữ tế ti, ta là có tư cách cử hành nguyệt thần tế tự. Chỉ cần thành công tổ chức một trận đại hình tế tự, tinh linh tộc nguyệt thần liền sẽ hạ chúc phúc. Đến lúc đó ta chỉ cần xin vì trị liệu chúc phúc, liền bảo đảm có thể trị sở hữu thương bệnh. Phải biết, đây chính là thần minh tự mình hạ xuống trị liệu thần thuật, so truyền kỳ trị liệu pháp thuật không biết mạnh hơn bao nhiêu qua. Vậy nhưng quá tốt, Thích Thiên Đế lập tức liền hưng phấn hỏi: muốn cái gì? Năm bách hoa tiên tử tín đồ đã vào chỗ, còn lại cũng là 100 khối nguyệt thạch, chỉ sợ cần từ phi hành trong thành lũy truyền tống. Nguyệt Lan Thánh Nữ nói ra: chúng ta bên kia góp nhặt nguyệt thạch cũng không nhiều, nhưng là hẳn là có thể đủ kiếm đủ 100 khối. Thích Thiên Đế lập tức liền chém đinh chặt sắt nói ra: này cứ làm như thế, tranh thủ thời gian chuẩn bị đi thôi. Tốt, Nguyệt Lan Thánh Nữ vội vàng đáp ứng một tiếng, sau đó liền xuống qua chuẩn bị. Mà Thích Thiên Đế làm theo thở một hơi dài nhẹ nhõm. Kỳ thực, hắn ban đầu cũng không muốn đổi lấy những này cao cấp binh chủng, bởi vì trong mắt hắn, những này bộ đội chiến đấu lực cũng không phải là rất mạnh, hoàn toàn cũng là đang lãng phí quân công. Cho nên Thích Thiên Đế tới là dự định muốn đem quân công dùng cho đề bạc truyền tống tế đàn đẳng cấp, sau đó liền có thể truyền tống cấp bậc bạch ngân cao thủ tới. Nhưng là kế hoạch không có biến hóa nhanh, không thể không nói, Le Ve công chúa bọn họ chiêu này nhi rút củi dưới đáy nồi xác thực đủ hung áp. Một khi nếu là đem sở hữu cao cấp binh chủng đều mang đi, nơi này có thể hay không giữ vững, thật đúng là khó mà nói. Cho nên vạn bất đắc dĩ dưới, Thích Thiên Đế đành phải tiên hạ thủ vi cường, đem dùng để thăng cấp tế đàn quân công đều dùng đến đổi lấy cao cấp binh chủng. Dù sao đối Thích Thiên Đế tới nói, vô luận loại kia lựa chọn đều có thể nhanh chóng gia tăng tự thân thực lực, đến lúc đó liền có thể xuất quân đánh đi ra. Kết quả lại không nghĩ rằng, Thích Thiên Đế lại bị thiên sứ trưởng liên thủ với quan hậu cần bày một đạo hoa đại bút tiến công, lại lấy tới một đám không có cách nào vận dụng thương binh. Thích Thiên Đế cho là mình nhanh chóng xuất kích kế hoạch sắp ngâm nước nóng, lại không có nghĩ rằng lần nữa mọc lan tràn gợn sóng. Nguyệt Lan Thánh Nữ lại vào lúc này đưa đến ngăn cơn sóng giữ tác dụng. Một khi nếu để cho Nguyệt Lan Thánh Nữ hoàn thành tế tự, chữa trị xong sở hữu bệnh nhân, như vậy Thích Thiên Đế thủ trong nháy mắt liền thêm ra một chi cường đại quân đội, mà lại phối hợp nhôm đầu chó về sau, bọn họ cũng sẽ có được khủng bố di động năng lực. Đến lúc đó, Thích Thiên Đế liền có thể mang chi này cường đại mà ngắn tiểu bộ đội khắp nơi cướp bóc. Nói không chừng vận khí tốt, còn có thể trúng đích ác ma quân đoàn uy hiếp. Coi như không thể đem ác ma quân đoàn triệt để đánh bại, cũng có thể trì trệ bọn họ hành động, để bọn hắn không có nhanh như vậy tụ họp lại tấn công nơi này. Cái này cũng chẳng khác nào cho Quang Minh trận doanh tranh thủ quý giá thời gian. Phải biết, theo Thiên Thần Học Viện rất nhiều học sinh đến, Nơi này tình huống đang một ngày tựa như một ngày. Áp ma quân đoàn tiến công càng muộn, chiến thắng thời cơ cũng càng ít đi. Dựa theo Thích Thiên Đế tính ra, muốn là áp ma quân đoàn trong vòng nửa năm không có năng lực công kích nơi đây, như vậy bọn họ thậm chí đều có thể mãi mãi cũng đừng nghĩ có năng lực đi nữa phát động công kích. Bởi vì nửa năm sau, ánh sáng những học sinh này lực lượng cũng đủ để nghiền nát đối diện áp ma quân đoàn. Vào lúc ban đêm trăng lên giữa trời, Nguyệt Lan Thánh Nữ thay đổi một thân truyền thống tế tự phục trang, kích xù thu được quan, phối hợp 2 mét thon dài tư thái, khiến cho giống như nữ thần đồng dạng, đẹp đến nổi người ngạt thở. Truyền tống tế đàn bị lâm thời đổi thành tế tự dùng, phía trên khắc họa một số xanh xanh đỏ đỏ hoa văn, còn tại đặc biệt vị trí bày đặt 100 mai nguyệt lượng thạch, chung quanh là 500 cái hoa tiên tử tung bay ở bên người. Những này đáng yêu tiểu gia hỏa thần sắc lạ thường trang nghiêm, một bên vần quanh Nguyệt Lan Thánh Nữ chậm rãi phi hành, một bên ngâm khẽ lấy cổ lão Nguyệt Thần Thánh ca. Theo Nguyệt Lan Thánh Nữ bắt đầu nhẹ nhàng ngâm sướng, toàn bộ cầu nguyện ma pháp trận cũng bắt đầu lấp lóe ánh sáng nhạt. Nguyệt lượng thạch dần dần thăng hoa, hình thành từng đảo như có như không ánh trăng trôi hướng không trung. Bởi vì ánh trăng đại lượng xuất hiện, nguyệt lượng tỉnh trong mặt trăng nước cũng bắt đầu nhanh chóng ngưng kết, so bình thường nhanh không chỉ 10 lần. Mà mấu chốt nhất là, theo Nguyệt Lan Thánh Nữ vịnh sướng, trong hư không tựa hồ có cái vĩ đại tồn tại đem chú ý lực tập trung đến nơi đây. Trên trời mặt trăng cũng bắt đầu trở nên phá lệ sáng ngời, phun ra ra vô tận ánh trăng. Toàn bộ tế tự nghi thức tiếp tục hơn một giờ, Nguyệt Lan Thánh Nữ hát hơn một giờ thánh ca ca, cuối cùng đến cao trào thời điểm, tiếng thanh minh âm trực trùng vân tiêu, khiến cho sở hữu người nghe cũng nhìn không được lệ rơi đầy mặt. Tư không vô tận chỗ sâu, một vị nào đó vĩ đại tồn tại cũng tựa hồ bị tuyệt vời này vô cùng tiếng ca cảm động. Theo một cỗ vô hình lực lượng, theo tiếng ca dẫn dắt xuống tới, trên trời ánh trăng cũng nồng đậm đến cực hạn. Nguyệt lượng tỉnh trong mặt trăng nước, cơ hồ là lấy mắt trần có thể thấy tốc độ bắt đầu ngưng kết. Cứ theo đà này, chỉ sợ một đêm đều không cần, ban đầu trống trơn nguyệt lượng tỉnh liền có thể đổ đầy. Nhưng là hiển nhiên không thể dạng này uổng phí hết ánh trăng. Nguyệt Lan Thánh Nữ sau đó lại thấp giọng dùng tinh linh ngữ cầu nguyện vài câu. Sau một khắc, trong hư không vô cùng vô tận ánh trăng liền tự động hướng chung quanh thương binh dũng mãnh lao tới. Theo sạch sẽ nguyệt tinh hoa sông nhập thể nội, thương binh vết thương trên người bắt đầu khép lại, đen nhánh nguyền rủa tự động tiêu tán, loại này hoàn toàn biến mất không thấy. Cùng ngày tháng trước hoa hoàn toàn tiêu tán về sau, sở hữu thương binh đều tự động đứng lên, thiếu cánh tay thiếu chân cũng đều bổ vào, mỗi người đều khôi phục khỏe mạnh. Trải qua sinh tử gặp trắc trở, rốt cuộc nhặt về một cái mạng, bọn họ tự nhiên là bùi ngùi mãi thôi. Nhất là 18 vị hoàng kim cấp bậc luyện kim thiên sứ, càng là hưng phấn đến tột đỉnh, trực tiếp dương ra cánh, bay lên cao cao, ở trên trời hướng vị kia vĩ đại tồn tại thăm hỏi, lấy đó cảm kích tình. Sau đó, những này luyện kim thiên sứ nhìn không được ngửa mặt lên trời hô to, trên thân kim sắc quang minh đấu khí vậy mà dần dần từ nhạt chuyển thành đậm. Cuối cùng, sở hữu đấu khí màu vàng kim nhạt đều biến thành màu vàng sáng, thật giống như sáng loáng hoàng kim một dạng. Thấy cảnh này, ở đây người đều là giật nảy cả mình. Nguyệt Lan Thánh Nữ càng là hưng phấn đến đối Thích Thiên Đế nói ra: phát đạt phát đạt, bọn họ vậy mà từ hoàng kim trung vị tấn cấp đến hoàng kim bên trên, chiến đấu lực ít nhất đề bạt gấp 2-3 lần, không ngừng đơn giản như vậy liền tấn cấp. Thích Thiên Đế có chút khó tin nói: phải biết, luyện kim thiên sứ tuy nhiên có thể không ngừng tấn cấp, nhưng là thời gian khoảng cách lại tương đối trường, hơn nữa còn cần trải qua gian khổ chiến đấu mới được. Dưới tình huống bình thường, mới vừa vặn sinh ra luyện kim thiên sứ đều là hoàng kim hạ vị, chí ít trải qua 100 năm sau mới có thể đi vào giai hoàng kim trung vị, sau đó lại được có chí ít 200-300 năm tích lũy, tài năng tấn cấp thành hoàng kim bên trên. Thiên Thần Học Viện 57 chương 551 xuất quân xuất chiến. Đừng nhìn chỉ là một cái nho nhỏ cấp bậc chinh lịch, nhưng trên thực tế đối thực lực đề bạt lại phi thường lớn. Hoàng Kim Trung vị luyện kim thiên sứ, ủng có quang minh đấu khí, vẹn vẹn chỉ là màu vàng kim nhạt, muốn áp xúc gấp 3 tài năng liền thành màu hoàng kim, lúc này cũng liền tấn cấp thành hoàng kim bên trên. Mà đấu khí màu hoàng kim lần nữa áp xúc gấp 3 về sau, liền lại biến thành ám kim sắc. Khi đó bọn họ liền có thể tấn cấp làm hoàng kim đỉnh phong, lại được xưng nửa bước truyền kỳ. Chỉ cần bước ra lĩnh ngộ pháp tắc một bước, liền có thể trở thành truyền kỳ cường giả, cùng thiên sứ trưởng La Phi Te một dạng phong vân nhân vật. Đấu khí áp xúc gấp 3, chỗ bảo phát uy lực cũng không phải tăng lên gấp 3, chí ít tại gấp 5 lần, thậm chí gấp 6 lần trở lên. Quan trọng còn phải xem cá nhân tư chất, dù sao có một chút khác biệt. Nhưng bất kể nói thế nào, hoàng kim bên trên luyện kim thiên sứ cũng đều cường đại, không chỉ cần phải lịch duyệt tích lũy, hơn nữa còn muốn có nhất định vận khí tài năng tấn cấp, tổng vô cùng ít thấy. Trên thực tế, cái này 18 cái luyện kim thiên sứ đến đều là 4 vị thiên sứ trưởng dòng chính, chính quy thiên sứ quân đoàn thành viên, đã theo bọn hắn liên chiến mấy trăm năm, đã sớm đạt tới hoàng kim trung vị đỉnh phong cấp độ, nhưng chính là không có cách nào tiến hành sau cùng đột phá. Mà lần này bọn họ bị ác ma truyền kỳ cao thủ chỗ nào thương tổn, mấy tháng qua cả ngày lẫn đêm đều tiếp nhận truyền kỳ nguyền rủa cùng kịch độc tra tấn, nhất định phải đem hết toàn lực làm dùng quang minh đấu khí đối kháng mới có thể bảo chứng không chết. Có thể nói quá khứ mấy tháng này là bọn họ cửu tử nhất sinh mấy tháng, cũng là bọn hắn cực khổ nhất mấy tháng, mỗi thời mỗi khắc đều muốn cùng nguyền rủa đối kháng, cơ hồ không có một chút thời gian nghỉ ngơi. Có thể kiên trì đến bây giờ, cũng tuyệt đối xem như bọn họ ý chí kiên định. Mà có nỗ lực liền có hồi báo. Đi qua lần này gặp chắc trở về sau, bọn họ đối quang minh đấu khí lý giải cùng cảm ngộ trở nên càng thêm khắc sâu, cho nên mới có thể nhất cử đột phá bình cảnh, tấn cấp làm hoàng kim bên trên. Mà hoàng kim bên trên luyện kim thiên sứ, cho dù là thiên sứ trưởng La Phi Te trên tay, cũng chỉ có 2-3 cách mà thôi. Có thể thích thiên đế ngược lại tốt, vậy mà duy nhất một lần liền thu hoạch 18 cái, thực tình là niềm vui bất ngờ. A đồng dạng kết quả còn có những bạch ngân đó thành thị quán quân kỵ sĩ cùng ánh sáng tế ti. Bọn họ cơ hồ tất cả mọi người cũng đều tiến giai một tiểu cấp. Bạch ngân hạ vị trở thành bạch ngân trung vị, bạch ngân trung vị trở thành bạch ngân bên trên, bạch ngân bên trên thành bạch ngân đỉnh phong. Mà 12 cái bạch ngân đỉnh phong ra hỏa, ha ha, vậy mà thật tấn cấp đến hoàng kim hạ vị. Trong đó 4 cái là quán quân kỵ sĩ, 8 cái là ánh sáng tế ti. Kể từ đó thích thiên đế thủ hoàng kim cấp chiến lực liền đạt tới khủng bố 30 cái. Mà theo thích thiên đế biết, trải qua lần trước đại chiến về sau, thiên sứ trưởng La Phi Te trên tay hoàng kim cấp chiến lực tổng cộng cũng không đến 200 cái. Cái này vẫn phải khứ trừ rơi một số bị thương nhẹ, cùng đưa cho thích thiên đế trọng thương hào. Vừa nghĩ tới trên tay mình đột nhiên thêm ra như thế một chi lực lượng cường đại, thích thiên đế tâm lý cũng đừng sách cao hứng bao nhiêu. Không có bất kỳ cái gì nói nhảm, thích thiên đế trực tiếp hạ lệnh xếp đặt tiệc rượu. Hắn muốn cùng dưới tay mình hảo hảo chúc mừng một phen. Cùng lúc đó, thích thiên đế còn vụng trộm phân phó Nguyệt Lan thánh nữ, để cho nàng tiếp tục sử dụng truyền tống tế đàn triệu tập bộ đội. Bất quá lần này thích thiên đế cần bộ đội cũng là xúc tu cơ, ít nhất cũng phải điều đến 1000. Thích thiên đế ban đầu dự định chờ đến có đầy đủ bộ đội cơ động về sau, liền ra ngoài sóng một vòng, nhìn xem có thể hay không tìm tới quả hồng mềm bóp. Nhưng là tại chúc mừng quá trình bên trong, thích thiên đế nhưng buồn bực phát hiện một sự kiện. Cái kia chính là chính mình tiếp nhận đám kia trọng thương hào, vậy mà thật chỉ là thương binh, trên thân một trang bị đều không có. Bọn họ vốn có trang bị đều bị thiên sứ trưởng La Phi Te lấy đi, dùng để bổ sung những bộ đội khác. Dù sao ở cái này gian nan thời điểm, rất nhiều cao cấp bộ đội trang bị đều tổn thất, không có cách nào tu bổ, cũng không có cách nào bổ sung mới. Tự nhiên chỉ có thể từ thương binh nơi đó điều phối. Dưới loại tình huống này, thiên sứ trưởng La Phi Te khẳng định hội hóa thân thành vắt chảy ra nước thiết công ghê. Dù là thích thiên đế tự thân lên môn đòi hỏi, hắn cũng chắc chắn sẽ không đem những trang bị này còn tới. Ai bảo hắn chính mình bộ đội cũng khan hiếm trang bị đây. Vạn bất đắc dĩ dưới, thích thiên đế đành phải lại để cho Nguyệt Lan Thánh Nữ truyền tống một số cấp bậc bạc ngân vũ khí trang bị tới. Kể từ đó, thích thiên đế liền không thể không lại trì hoãn 2 ngày thời gian, mới xem như đem chính mình tinh dụ bộ đội điều phối hoàn tất. Chi bộ đội này chủ lực cũng là luyện kim thiên sứ, quán quân kỵ sĩ, ánh sáng tế ti cùng 1000 xúc tu cơ. Mặt khác còn cho bọn hắn phân phối 2000 nhôm đầu chó, khiến cho tất cả mọi người có được phi hành năng lực. Kỳ thực, quán quân kỵ sĩ cùng luyện kim thiên sứ là không cần tỏa kỵ. Quán quân thiên sứ có thể triệu hoán thiên giới mã thay đi bộ, không gần như chỉ ở mặt đất chạy nhanh chóng, hơn nữa còn có được ngắn ngủi trễ không năng lực. Về phần luyện kim thiên sứ liền lợi hại hơn, bay so nhôm đầu chó đều nhanh, liền càng không cần tỏa kỵ thay đi bộ, đơn giản ảnh hưởng bọn họ chiến đấu lực. Nhưng là tại thích thiên đế kiên trì dưới, bọn họ vẫn là không thể không cưới lên nhôm đầu chó. Thẳng đến sở hữu bộ đội cũng bay đi đến trên trời về sau, mấy người này mới chấn kinh phát hiện thích thiên đế kiên trì để bọn hắn cưới lên nhôm đầu chó nguyên nhân. Cái kia chính là sở hữu nhôm đầu chó đều có được khống chế ánh sáng năng lực, khiến cho chi bộ đội này biến thành hoàn toàn ẩn thân bộ đội. Tuy nhiên đây chỉ là đơn giản ẩn hình thủ đoạn, không thể giấu riêng được đại đa số phản ẩn pháp thuật cùng thiên phú. Có thể là đối với bay ở trên trời bộ đội tới nói, có như thế cái tai mắt hiệu quả liền rất không tệ. Dưới tình huống bình thường, cũng sẽ không có ai sẽ hướng không trung ném loạn phản ẩn pháp thuật. Cho nên, dù là chỉ là loại này đơn giản nhất ẩn thân thủ đoạn, cũng có thể nhượng chi bộ đội này trở nên xuất dụng nhập thần, hoàn thành rất nhiều loại không tưởng được đánh lén. Bởi vì bay lên trời về sau, nhôm đầu chó liền mở lên ẩn thân năng lực, cho nên khi bọn họ bay qua phía dưới vạn lý trường thành thời điểm, trên tường thành thủ quân đều không có phát hiện bọn họ tồn tại, mặc cho bọn họ nghênh ngang ở trên đỉnh đầu bay qua. Cái này làm cho tất cả mọi người đều ý thức được ẩn thân năng lực lợi hại. May mắn bọn họ là quân đội bản. Cái này nếu là địch quân đến, trước không biết dù không hay bay vọt vạn lý trường thành, vậy chẳng phải là muốn hỏng đại sự. Thích thiên đế cũng nghĩ tới chỗ này, dự định sau khi trở về liền nhắc nhở thiên sứ trưởng La Phi Te, nhượng hắn tại trên tường thành chứa một ít phản ẩm thân đồ vật. Bất quá đây đều là sau khi trở về sự tình, thích thiên đế hiện tại quan tâm hơn là phía trước con mồi. Vì khuyết trương đại sưu tác diện tích, thích thiên đế liền đem bộ đội làm 10 bộ phận, kéo thành trên 100 cây số bao quát xây dài, tìm tòi tiến lên. Khổng lồ như vậy tìm tòi diện tích tự nhiên rất nhanh liền có phát hiện. Tại khoảng cách thành tường hơn 100 cây số địa phương, một cái tiểu đội liền thủ tìm được trước ác ma tung tích. Đó là một cái ác ma tiểu tổ càn quét bộ đội, tổng số cũng liền 500-600. Tuyệt đại đa số đều là địa ngục tộc pháo hôi bộ đội ma anh. Đây là một loại cùng cẩu đầu nhân không xê xích bao nhiêu doanh yếu ác ma, nhưng là bọn họ chiến đấu lực có thể mạnh hơn cẩu đầu nhân nhiều. Nói đến đánh nhau, hung hãn không sợ chết, mà lại có sắc bén móng vuốt cùng hàm răng, thuộc về dám đánh dám liều bộ đội. Làm ác ma một viên, ma anh sách dạy nấu ăn đó là tương đương rộng khắp. Trừ thạch đầu cùng kim loại, liền không có bọn họ không ăn cái gì, thậm chí bao gồm chính bọn hắn. Trên thực tế, những tiểu tử này thích làm nhất sự tình cũng là tàn sát lẫn nhau thôn phệ. Mà thôn phệ hết đầy đủ đồng bạn về sau, bọn họ liền có thể tấn cấp biến dị, trở thành thanh đồng cấp bậc ác ma chủng loại, tiểu ác ma. Trong chi đội ngũ này liền có hơn 100 con tiểu ác ma, xem như cái này trong bộ đội chủ lực tồn tại. Đừng nhìn bọn gia hỏa này được xưng là tiểu ác ma, nhưng trên thực tế chúng nó kích cỡ cũng không nhỏ. Nhỏ nhất cũng tại 2m5 có hơn. Thậm chí có đôi khi có thể đạt tới 3m5 độ cao. Những này tiểu ác ma không chỉ có thân hình cao lớn, bắp thịt cường hãn, có được có thể so với phụ ma vũ khí móng vuốt cùng hàm răng. Mấu chốt nhất là bọn họ lại còn có thể phóng thích hỏa cầu thuật. Tuy nhiên bọn họ loại thiên phú này pháp thuật cũng không nhiều, tuyệt đại đa số là ác ma cũng chỉ có như thế một cái. Thế nhưng là an hiểu cận đại tiểu ác ma đột nhiên nhiều cái cường lực viễn trình pháp thuật. Vậy liền để bọn họ chiến đấu lực biến đến cường đại dị thường. Nhất là tổ đoàn tiểu ác ma, một lần bắn một lượt cũng là mấy chục trên trăm khỏa hỏa cầu thuật. Bình thường bạch ngân binh chủng đồng thời ăn nhiều như vậy pháp thuật công kích, chỉ sợ cũng phải tại chỗ xong đời. Cho nên tiểu ác ma tính toán là ác ma quân đoàn bên trong trọng yếu tạo thành bộ phận. Số lượng nhiều, chiến lực mạnh, hơn nữa còn có tiềm lực. Càng tiến một bước, đơn giản có thể xưng hoàn mỹ. Không có bao nhiêu ác ma có thể cùng bọn họ đánh đồng. Trừ hai cái này binh chủng bên ngoài, còn có một tiểu đội, mười mấy con địa ngục khuyển. Loại người này dáng dấp cùng mã không xê xích bao nhiêu. Đồng thời ít nhất trưởng hai cái đầu, thực lực tăng cường một số về sau, thậm chí có thể mọc ra viên thứ ba đầu. Ba cái đầu cùng một chỗ cắn người, tư vị kia tuyệt đối thơm nức, cơ hồ rất khó né tránh. Mà lại địa ngục khuyển thân thể cũng là có thiên phú pháp thuật. Đồng thời mỗi cách đầu đều có một loại. Có lẽ là phun ra độc dịch, cũng có lẽ là phun ra thiểm điện, hỏa cầu. Ba cách đầu thay phiên phun lời nói, thì tương đương với một cái hỏa lực mạnh mẽ ma pháp pháo đài. Tổng là phi thường lợi hại. Về phần chi đội ngũ này thủ lĩnh thì là một cách cưới tại tam đầu địa ngục khuyển tiểu ác ma. Gia hỏa này tuy nhiên bề ngoài vẫn là tiểu ác ma bộ dáng, nhưng rõ ràng nhất đã thu hoạch được cơ tiến hóa. Không chỉ có thân cao đạt tới tiếp cận 4 mét trình độ, mà lại trên đầu cũng mọc ra tiêm giác. Hiển nhiên rất nhanh liền có thể tấn cấp đến đại ác ma. Mà đại ác ma đây chính là ác ma quân đoàn chủ lực, hoàng kim cấp bậc ác ma chủng loại. Cho dù là hiện tại không có tấn cấp hắn, thực lực cũng tại bạch ngân bên trên tầng thứ. Lại thêm tam đầu địa ngục khuyển phụ trợ, thậm chí đều có thể thời gian ngắn chống lại một vị hoàng kim hạ vị tồn tại. Lại thêm trên tay hắn tiểu ác ma bộ đội, có được chiến đấu lực cũng tuyệt đối xem như lợi hại. Chí ít so thích thiên đế những bạn học kia mạnh hơn không ít. Nếu là đổi những bạn học khác gặp bọn họ, căn không dám cương chính mặt, tám thành là có bao xa liền chạy bao xa. Nhưng là đáng tiếc, bọn này không may hài tử vậy mà gặp phải đi ra giải sầu thích thiên đế. Vừa lúc thích thiên đế muốn kiến thức một chút luyện kim thiên sứ, quán quân kỵ sĩ, cùng ánh sáng tế sư chiến đấu lực. Kết quả là, thằng xui xẻo này liền bị xem như bia sống. Bất quá vì lấy phòng ngừa vạn nhất, thích thiên đế vẫn là quyết định điều động 5 cái tiểu đội đồng thời tiến hành tập kích. 500 đối 500. Trên thực lực hoàn toàn nghiền ép, thích thiên đế cảm thấy một trận chiến này sẽ không có thương vong gì. Thiên thần học viện 57 chương 552 trận chiến mở màn báo cáo thắng lợi tập kích lúc bắt đầu sau. Ác ma bộ đội hoàn toàn không có phòng bị, vẫn như cũ là một chữ trường xà hành quân trận hình. Kết quả là thích thiên đế điều động tiểu đội liền từ khía cạnh triển khai tập kích, cơ hồ là một đối một tiến hành đánh lén. Hoàn toàn sẽ không xuất hiện đội hình chen chúc tình huống. Cái kia xem như lính đội tiểu ác ma đang thảnh thơi hưởng thụ lấy một cách nhân thủ. Thế nhưng là ăn. Đột nhiên hắn liền phát hiện bên cạnh thêm ra một cách mọc ra cánh thiên sứ tới. Lúc đó đem hắn giật mình, tranh thủ thời gian liền muốn thét lên hoặc là gửi đi cảnh báo. Thế nhưng là há hốc mồm, nhưng không có phát ra bất kỳ thanh âm. Hoàng sợ hắn nhìn xuống dưới, kết quả là nhìn thấy chính mình cùng tòa kỵ thi thể không đầu. Địa ngục tam đầu khuyển ba cái đầu cũng không biết lúc nào bay ra ngoài, máu tươi phun ra một chỗ. mang theo sau cùng một tia mờ mịt thanh tỉnh. Tiểu ác ma con mắt đi một vòng. Kết quả là chấn kinh phát hiện. Đồng dạng tao ngộ cũng phát sinh ở bộ hạ mình trên thân. 500 người ác ma đội ngũ. Sườn sốt không có một cách nào may mắn thoát khỏi tại khó ra hỏa. Không phải là bị chặt đầu. Cũng là bị ánh sáng pháp thuật xuyên thủng thân thể. Lúc này liền phải nói một chút tam đại binh chủng công kích thủ đoạn. Luyện kim thiên sứ tốc độ nhanh nhất. Không chỉ có là bay nhanh. Mà lại tốc độ xuất thủ cũng nhanh đến kinh người. Nhiều khi đều thấy không rõ bọn họ động tác. Nhưng là kiếm mang đã đem đầu địch nhân chém xuống. Cũng tỉ như lần này đánh lén thủ lĩnh ác ma vị kia luyện kim thiên sứ. Nàng chỉ là lấy cực nhanh tốc độ từ tiểu ác ma bên người xuyên qua. Toàn bộ quá trình đơn giản cũng là nháy mắt bên trong hoàn thành. Căn nhìn không ra cái gì động tác. Nhưng khi nàng bay đi về sau. Không chỉ có tiểu ác ma ném đầu. Liền liền hắn dưới hông tam thủ địa ngục huyền. Cũng bị đồng thời chém dùng ba cái đầu. Có thể thấy được nàng kiếm thuật đến cỡ nào mau lẹ. So sánh luyện kim thiên sứ. Quán quân kỵ sĩ làm theo còn cường điệu hơn có thứ tự cùng tinh chuẩn. Bọn họ cầm trong tay trường thương. Trực tiếp tại dưới trạng thái ẩn thân liền phát động tấn công kỹ năng. Sau đó liền lấy sét đánh không kịp bưng tai thế. Hung hăng trùng kích đến trên người địch nhân. Sắc bén trường thương trực tiếp liền đem ác ma mặt vào. Cơ chỉ trúng đích hai cái bộ vị. Không phải đầu cũng là trái tim. Mà lại sắc bén đấu khí sẽ đem hai cái này bộ phận triệt để đánh thành thịt băm. Dường như rất nhỏ khả năng khôi phục. Sở hữu bị bọn họ tập kích ác ma. Cơ bên trên là nhất kích tất sát. Hoàn toàn không có phản kháng chỗ trống. Thậm chí liền liền thi thể đều sẽ bị mặc ở trường thương bên trên. Đưa đến trên bầu trời. Sau đó lại bị hung hăng bỏ rơi tới. Nếu như lúc này còn có địch nhân lời nói. Những thi thể này đem sẽ trở thành vũ khí dùng để ném. Cho địch nhân tạo thành càng đại sát hơn thương tổn. Đồng thời gây ra hỗn loạn. Lấy thuận tiện lần tiếp theo tiến công. Cho nên quán quân kỵ sĩ công kích có thứ tự đồng thời tinh chuẩn. Thường thường đều là một vòng chụp lấy một vòng. Một khi địch nhân lâm vào bọn họ công kích tiết tấu. Cơ liền xét liền hoàn thủ lực đều không có. Thẳng đến bị chém giết mới thôi. Về phần nói những ánh sáng đó tế ti. Bình thường nhìn. Những này nhô nhô nhược nhược ra hỏa. Giống như chỉ có thể dùng để chữa bệnh. Nhưng là trên chiến trường về sau bọn họ lực sát thương lại phá lệ sắc bén. Bọn gia hỏa này thích nhất làm sử dụng pháp thuật cũng là ánh sáng kiếm. Tại trong hai tay ngưng tụ một khỏa ánh sáng pháp bóng. Sau đó từ ánh sáng hình cầu trong bắn ra một đạo khủng bố chùm sáng. Đem địch nhân trực tiếp xuyên thủng. Đây cũng là cái gọi là ánh sáng kiếm. Hoàng kim tầng thứ ánh sáng tế ti. Bắn đi ra ánh sáng kiếm. Đều to bằng vải nước mảnh. Đánh trúng những ác ma đó về sau. Liền trong nháy mắt đem khí hóa. Sau đó bọn họ biết điều khiển chùm sáng đung đưa trái phải. Chỗ lướt qua. Đám ác ma đó là có liền thương tổn. Đụng liền chết. Mấy chục đạo chùm sáng tùy tiện quét quét qua. Đại lượng pháo hôi bộ đội liền cơ thượng thanh không. Còn lại cũng đều là thiếu cánh tay thiếu chân tàn phế. Tùy tiện liền có thể bổ đao giết chết. 500 người tiểu đội ác ma. Dẫn đầu thậm chí là cấp bậc bạch ngân tiểu ác ma. Thả tại địa phương khác. Tuyệt đối có thể uy hiếp phổ thông học sinh. Có thể là chống lại thích thiên đế cùng hắn bưu hãn bộ đội sau. Dù là vẻn vẹn chỉ xuất động một tiểu đội. Liền có thể tại không có chút nào thương tổn tình huống dưới liền đem bọn hắn toàn diệt. Chiến đấu toàn bộ quá trình thậm chí đều không cao hơn một phút đồng hồ. Gọn gàng toàn diệt những này ác ma bộ đội về sau. Luyện kim các thiên sứ thật hưng phấn khống chế nhôm đầu chó. Dự định rời đi nơi đây. Tiếp tục tìm kiếm mục tiêu mới. Nhưng là thích thiên đế nhưng lại làm cho bọn họ quét dọn chiến trường. Một vị luyện kim thiên sứ liền không nhìn được kỳ quái nói. Những này ác ma nghèo muốn chết. Bọn họ vũ khí cũng chỉ là chính mình trưởng móng vuốt cùng hàm răng. Toàn bộ đội ngũ cũng liền mấy món tới từ địa ngục sách dưới vũ khí mà thôi. vật như vậy cũng đáng giá mang đi lại rách dưới vũ khí cũng là kim loại. Huống chi còn là tới từ địa ngục ma pháp kim trúc. Phân lượng cũng đều không nhẹ. Đương nhiên muốn mang về. Thích Thiên Đế cười giải thích nói. Đương nhiên. Cái này cũng chỉ là bổ sung. Mấu chốt nhất chiến lợi phẩm. Kỳ thực cũng là những này áp ma thân thể. Những thi thể này luyện kim thiên sứ kinh ngạc nói. Ngài sẽ không để cho chúng ta đem bọn hắn rút gân lột ra. Tuy nhiên chúng ta không thèm để ý giết chết áp ma. Nhưng là để cho chúng ta làm những đồ phu đó làm việc. Thật là lòng có chút thù không. Ha ha, Thích Thiên Đế mỉm cười. Nói. Không cần các ngươi quản những thi thể này. Tự nhiên có người xử lý. Các ngươi phụ trách thu thập vũ khí. Sau đó cảnh giới là được rồi. Đó không thành vấn đề, luyện kim thiên sứ lập tức buông lỏng một hơi nói. Kế tiếp. Mới vừa rồi không có làm sao xuất thủ xúc tu cơ rốt cuộc phát huy được tác dụng. Các nàng dưới chân giẫm lên. Chân lý môn luyện kim ma pháp trận. Không ngừng trên chiến trường đi tới đi lui. Đem tất cả thi thể đều thông qua chân lý môn tử linh vũ trang luyện kim thuật. Luyện chế thành lựu đạn. Cho nên không hề chế tạo luyện kim thương giới. Cũng không phải nói luyện kim thương giới uy lực không được. Trên thực tế. Nhưng lấy giết địch hiệu suất mà nói. Có thể không ngừng phun ra viên đạn luyện kim thương giới. Kỳ thực muốn so duy nhất một lần vũ khí. Lựu đạn mạnh rất nhiều. Nhưng vấn đề là luyện kim thương giới khủng bố lực sát thương là xây dựng ở lượng lớn viên đạn trên cơ sở. Thế nhưng là Thích Thiên Đế hiện tại không có công nghiệp quốc phòng. Cũng không có vô cùng vô tận viên đạn. Ánh sáng trông cậy vào thi thể chuyển hóa điểm này viên đạn. Đủ lấy làm gì mà viên đạn tiêu hao sạch lời nói. Luyện kim thương giới thậm chí so ra kém một cây côn gỗ nhi có lực sát thương. Dưới loại tình huống này, Thích Thiên Đế tự nhiên mà vậy liền đem luyện kim thương giới tuyển hạng đào thải. Ngược lại sản xuất chế tạo lựu đạn. Dùng ác ma thi thể chế tạo luyện kim thủ lựu đạn. Bề ngoài thiên nhiên liền mang theo màu đỏ thấm trạch. Phối hợp những ruộng gì đó hoa văn. Lộ ra phá lệ dữ tợn. Khủng bố. Hơn 500 cỗ ác ma thi thể đại bộ phận bảo trì hoàn hảo, cuối cùng chuyển hóa làm gần 2.000 khỏa lựu đạn. Hình thể càng tiểu ác ma, chuyển hóa thủ đoạn số lượng càng ít. Giống cái kia tiểu ác ma thủ lĩnh, tự mình một người liền tống hiến gần 20 khỏa lựu đạn. Đồng thời những này lựu đạn lực sát thương đều tiếp cận bạch ngân tầng thứ. Không có cách. Ai kêu ra hỏa này trong máu thịt bộ ẩm chứa năng lượng rất đủ đâu, dù sao cũng là cấp bậc bạch ngân tiểu ác ma. A luyện kim các thiên sứ thấy cảnh này về sau. Nhao nhao biểu thị ngạc nhiên. Bọn họ nằm mơ cũng không nghĩ tới. Thích Thiên Đế vậy mà có thể đem những thứ vô dụng này thi thể biến thành vũ khí. Cái này coi như quá lợi hại. Trồng trọt lương thực. Chữa trị trang bị. Trị liệu thương thế. Những chuyện này đến liền đã nhượng Thích Thiên Đế trở nên thần bí mà lại mạnh mẽ. Nhưng bây giờ lại ra trước mắt như thế một nồi. Trực tiếp dùng thi thể tạo vũ khí. Cách này nhượng Thích Thiên Đế hình tượng lần nữa trở nên cao to. Tất cả mọi người cảm thấy mình lần này cùng đối với người. Nhận cách này lần thành công tập kích ủng hộ. Tất cả mọi người sĩ khí tăng vọt. Không ngừng tìm kiếm ven đường ác ma bộ đội. Rất nhanh. Một cách lại một cách ác ma tiểu phân đội liền bị phát hiện. Chúng nó thiếu chỉ có 100-200 người. Nhiều có thể có 1-2 ngàn. Toàn bộ phân tán ra đến. Bốn phía càn quét. Nhân loại thôn làng, điểm tụ tập, tiểu trấn, giã ngoại quặng mỏ này địa phương đều là bọn họ đối tượng tập kích. Thích Thiên Đế tìm tới bọn họ thời điểm bọn gia hỏa này cũng đều hoặc nhiều hoặc ít mang theo một số chiến lợi phẩm. Những chiến lợi phẩm này bao quát. Một ít nhân loại tù binh, gia súc, dùng xe ngựa kéo vận lương ăn, vũ khí trang bị, các loại thành phẩm kim loại. Thậm chí Thích Thiên Đế còn nhìn thấy mấy xe kim ngân tài bảo. Hiển nhiên thuộc về cách nào không may quý tộc. Sở hữu những này ác ma tiểu phân đội đều không có thể trốn qua Thích Thiên Đế ẩn thân phi hành đánh lén đoàn. Có được 18 vị hoàng kim cấp luyện kim thiên sứ. Cùng với khác 12 vị hoàng kim cấp cao thủ đội ngũ. lợi dụng không trung ưu thế tiến hành ẩn thân đánh lén. Vậy thì thật là không có gì bất lợi. Cơ đợt thứ nhất xông vào là có thể đem những này mù tịt không biết ra hỏa xử lý hơn phân nửa. Đồng thời khẳng định hội tiêu diệt hết đối phương chỉ huy tầng. Như vậy tiếp xuống sự tình cũng là càn quét pháo hôi bộ đội, nhẹ nhóm tột đỉnh. Bởi vì Thích Thiên Đế bên này đều là phi hành bộ đội. Tính cơ động chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Cho nên bị đánh lén ác ma quân đội toàn bộ đều bị lưu lại. Không có bất kỳ cái gì ác ma có thể đào thoát. Trong đó thậm chí bao gồm một cái hoàng kim cấp bậc đại ác ma, mang theo gần 2.000 bộ đội, nghênh ngang hành quân. Kết quả ra hỏa này vừa lên đến liền bị ba cái hoàng kim bên trên luyện kim thiên sứ từ phương hướng khác nhau đánh lén. Đều còn chưa kịp phản ứng. Hôm nay hoàng kim trung vệ đại ác ma liền bị chém thành mấy đoạn. Thậm chí ngay cả thiên phú truyền tống thuật đều chưa kịp phát động. Liền biệt khuất chết thảm tại chỗ. Dựa vào phi hành bộ đội tuyệt cao tính cơ động. Cùng trinh sát năng lực. Thích Thiên Đế tại ngày đầu tiên liền giết một thống khoái. Tiền tiền hậu hậu đánh lén 7-8 chi bộ đội. Tổng cộng tiêu diệt gần 5.000 ác ma. Mặc dù so với ác ma quân đoàn mấy trăm vạn hơn ngàn vạn số lượng, chút tổn thất này căn không tính là gì. Nhưng là đối với mới vừa vặn tới chỗ này Thích Thiên Đế tới nói. Cái này liên tiếp khởi đầu tốt đẹp thắng lợi. Thật sự là quá sảng. Trừ những mới quy thuận bộ đội. Đầy đủ nhận thức đến Thích Thiên Đế cường đại. Cũng liên tục bảo trì đắt đỏ sĩ khí bên ngoài. Thích Thiên Đế còn thu hoạch đại lượng vật tư. Đầu tiên cũng là gần 2 vạn khỏa lựu đạn. Bình quân mỗi cái xúc tu cơ đều có thể phân đến 20 khỏa. Cơ đã đến cực hạn. Lại nhiều cũng không dễ cầm. Tiếp theo liền là ác ma nhóm chiến lợi phẩm. Hiểu biết cứu nhân loại 4-500. Bọn họ đến là ác ma khẩu phần lương thực. Bây giờ bị cứu được. Tự nhiên là mang ơn. Ngoài ra còn có ác ma thu được lương thảo, súc vật cũng kém không nhiều đủ trên vạn người ăn thêm mấy ngày. Còn có cũng là hơn 100 cỗ xe ngựa các loại vật liệu quân nhu. Bao quát kim loại thỏi sắt. Các loại nhân loại vũ khí. Cùng đổ đầy 6 cỗ xe ngựa kim ngân tài bảo. Mang theo nhiều đồ như vậy, căn liền di động không vui, hiển nhiên liền muốn mất đi Thích Thiên Đế coi trọng nhất tính cơ động. Điều này hiển nhiên là Thích Thiên Đế không thể tiếp nhận. Kết quả là Thích Thiên Đế liền để bị hiểu biết cứu nhân loại mang theo tất cả vật tư về trước đi. Đồng thời sai khiến hai cái phân đội cùng 4 vị luyện kim thiên sứ ven đường bảo hộ. Thiên thần học viện 57 chương 553 xảo ngộ công chúa. Bất quá cứ như vậy, Thích Thiên Đế thủ chiến đấu lực liền hao tổn một xuyệt chéo năm. Đồng thời trong thời gian ngắn không tốt đền bù. Khác thấy bọn nó liền bay hơn một ngày thời gian. Nhưng trên thực tế đã rời đi cứ điểm rất xa. Muốn là muốn cho những này đồ quân nhu từ trên lục địa chậm rãi chạy trở về. Làm sao cũng phải 5-6 ngày mới được. Thích Thiên Đế thông qua hôm nay chiến đấu, ngược lại cảm giác ra ác ma quân đoàn cường đại tới. Cái này mới bất quá rất lợi hại tùy ý lục soát một chút. Tìm đến 5.000 ác ma bộ đội. Thậm chí trong đó còn có hoàng kim tầng thứ tồn tại. Bởi vậy liền có thể thấy ác ma quân đoàn số lượng cùng chất lượng đến cỡ nào cao. Đồng thời cũng nói ác ma quân đoàn chủ lực liền tại phủ cận. Không phải vậy sẽ không gặp nhiều như vậy đội ngũ. Cho nên đằng sau khẳng định còn sẽ có càng kịch liệt đại trận chiến muốn đánh. Lúc này hao tổn chiến lực là rất có thể sẽ muốn mạng. Kết quả là Thích Thiên Đế liền thông qua tín ngưỡng Internet cùng Nguyệt Lan Thánh Nữ bắt được liên lạc, để cho nàng đem hôm nay truyền đưa tới đội ngũ phái tới cùng mình tổ hợp. Dựa theo Thích Thiên Đế trước khi đi bố trí nhiệm vụ, về sau đến đội ngũ đều là xúc tu cơ cùng nhôm đầu chó kỵ sĩ tổ hợp. Dựa theo truyền tống trận mỗi ngày chỉ có thể truyền tống hơn 1.000 thanh đồng bộ đội tiêu chuẩn đến tính toán. Thích Thiên Đế không sai biệt lắm mỗi ngày có thể đạt được hơn 500 xúc tu cơ kỵ sĩ. Chờ đến những này bộ đội cùng mình hội hợp về sau, Thích Thiên Đế lực lượng liền sẽ không hàng phản tăng. Dù sao sai phái ra qua hai cái trung đội cũng liền mới 200 xúc tu cơ kỵ sĩ. Còn có thể kiếm lời 300 người đâu. Mà đang chờ đợi quá trình bên trong Thích Thiên Đế cũng không có ý định tiếp tục chiến đấu. Dù sao hôm nay bận bịu một ngày, đánh nhiều như vậy trận chiến, mọi người cũng không bình thường mỏi mệt. Hoàng kim cấp bậc cường giả tự nhiên không quan trọng. Nhưng là nhôm đầu chó lại khẳng định thủ không. Vô luận như thế nào cũng nhất định phải để bọn hắn nghỉ ngơi một chút mới được. Cho nên Thích Thiên Đế dứt khoát tìm một chỗ hạ trại, mang theo thủ hạ người ăn uống thả cửa đứng lên. Lần này Thích Thiên Đế cũng coi là khai trai trực tiếp cùng dưới tay mình môn làm cách bê thui nguyên con. Tại doanh địa thời điểm, Thích Thiên Đế bọn họ có thể có phần cơm ăn cũng không tệ. Cả ngày đều chỉ có thể gặm cơm. Nhiều nhất cũng là chám một điểm tương tài liệu mà thôi. Căn đừng nghĩ ăn vào thịt. Này sợ sẽ là thịt cá. Cũng là phi thường vật chân quý. Chỉ có thể để lại cho thương binh ăn. Cho dù là thiên sứ trưởng đều ăn không được. Chớ nói chi là Thích Thiên Đế. Nhưng là hiện tại liền không giống nhau. Thích Thiên Đế thu được hơn 200 đầu súc vật. Trong đó có một số tại chiến đấu kịch liệt trong thủ thương thậm chí tử vong. Đã không có cách nào toàn bộ mang về. Tự nhiên là không bằng trước hưởng dụng lại nói. Dù sao đây đều là chiến lợi phẩm. Vô luận như thế nào xử trí đều là Thích Thiên Đế tự do. Đương nhiên, cứ việc nói thì nói như thế. Thế nhưng là thật bắt đầu ăn thời điểm, Thích Thiên Đế đó cũng là không bình thường đau lòng. Phải biết, liền liền lục gạo loại vật này, Thích Thiên Đế thành lập trên thị trường đều muốn một kim tệ một bát. Nếu là đổi thành thịt bò lời nói, vậy chẳng phải là muốn 10 cái kim tệ một bát này một con trâu có thể bán bao nhiêu a? Huống chi Thích Thiên Đế bọn họ còn không phải chỉ ăn một con trâu. Vô luận là quán quân kỵ sĩ, vẫn là ánh sáng tế ti, đều là đặc biệt có thể ăn người. Một con trâu cũng không đủ bọn họ ăn. May mắn luyện kim thiên sứ tính toán là năng lượng sinh vật, không cần ăn lương thực. Mà xúc tu cơ lại là luyện kim khôi lỗi, đồng dạng không tiêu hao thực vật. Về phần nhôm đầu chó, tùy tiện cho mấy ngụm thiết quáng thạch liền có thể đối phó, càng là tốt đuổi. Liền xem như dạng này, Thích Thiên Đế một trận này cũng ăn tầm 10 con trâu. Không thể không nói, hình người cao thủ cũng là có thể ăn. Đương nhiên, kỳ thực nghiêm túc coi như lời nói, tiền ăn vẫn phải là luyện kim thiên sứ đắt nhất. Bọn gia hỏa này cách mỗi 7 ngày liền muốn ăn một khỏa ánh sáng bảo thạch. Đơn giản cũng là thôn kim thú A. Cũng chính bởi vì vậy, Thích Thiên Đế kỳ thực một chút đều không muốn luyện kim thiên sứ. Chỉ bất quá Thích Thiên Đế không muốn lời nói, những này luyện kim thiên sứ liền sẽ rơi xuống hắn kẻ thù trong tay. Cho nên Thích Thiên Đế cũng chỉ có thể nắm lỗ mũi đem sở hữu luyện kim thiên sứ đều thu vào trong lòng bàn tay. Hiện tại nhiều tiêu ít tiền. Dù sao cũng so tương lai cùng bọn hắn tác chiến mạnh hơn a, mang theo phức tạp tâm tình. Thích Thiên Đế tại chính mình chuyên trúc trong lều vải một giấc ngủ tới hừng sáng. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, Thích Thiên Đế từ trong lều vải đi ra, dễ chịu duỗi cái lưng mệt mỏi. Sau đó đã nghe đến thực vật mùi thơm ngát. Không thể không nói, xúc tu cơ đó mới là Thích Thiên Đế yêu thích nhất binh chủng. Bình thường thường ngày tiêu hao là không chịu mệt nhọc làm việc, nhưng xưa nay không muốn tiền lương. Mấu chốt nhất là, luyện kim khôi lỗi gần như không cần nghỉ ngơi, một ngày 24 giờ đều có thể làm việc. Ban ngày có thể cho các nàng tác chiến. Ban đêm còn có thể làm cho các nàng gác đêm. Thậm chí buổi sáng, các nàng đều có thể sớm chuẩn bị thật sớm cơm. Thật to tiết kiệm thời gian cùng tinh lực. Thực tình là tốt nhất binh chủng. Thậm chí liền liền luyện kim thiên khiến cho bọn hắn cũng không nhìn được đối Thích Thiên Đế xúc tu cơ mọi người tán thưởng. Thân thể liền có không kém chiến đấu lực. Hơn nữa còn có thể sản xuất luyện kim vũ khí. Liền mấy ngày liền thường cảnh giới cùng nấu cơm loại chuyện này đều có thể phụ trách. Thật sự là quá thuận tiện. Liền xem như tại thiên sứ quân đoàn bên trong cùng loại xúc tu cơ dạng này có thể xưng hoàn mỹ binh chủng cũng ít lại thiếu. Luyện kim thiên sứ mặc dù là năng lượng sinh vật, có thể không ăn cơm, nhưng lại vậy. Có thể cảm nhận được mỏi mệt. Nhất định phải định thời gian nghỉ ngơi mới được. Điểm này liền bị luyện kim khôi lỗi cho làm hạ thấp đi. Nhìn thấy Thích Thiên Đế đứng lên, lập tức liền có hơn mấy chục cái xúc tu cơ đi tới. Có người cho Thích Thiên Đế bưng tới ngồi một thùng, thậm chí còn gia công một chút, khiến cho trở nên thoải mái hơn. Sau đó có mấy cái xúc tu cơ bưng thanh thủy tới cho Thích Thiên Đế thanh tẩy tay chân cùng khuôn mặt. Sau khi đánh răng rửa mặt xong, lại có xúc tu cơ chuyển đến một chương lâm thời chế tạo gấp gáp cái bàn. Sau đó liền lên trên thả các loại thực vật, có cháo nóng, có nóng tốt các loại ăn thịt, thậm chí còn có một số rau xanh cùng cây nấm. Đây đều là buổi sáng xúc tu cơ nhóm từ giã ngoại hái tới. Thích Thiên Đế cần làm sự tình cũng là hưởng thụ mỹ hảo bữa sáng. Cứ việc điều kiện ác liệt, hoàn cảnh gian khổ, thế nhưng là chịu qua huấn luyện đặc thù nhóm này xúc tu cơ, nhưng vẫn là làm ra đầu bếp cấp bậc mỹ thực. Những Thích Thiên Đế quả thực hưởng thụ một phen. 18 cái luyện kim thiên sứ ở chung quanh cảnh giới, nhìn lấy Thích Thiên Đế hưởng thụ bộ dáng đều là một mặt cười khổ. Cho dù là thiên sứ quân đoàn cao tầng cũng không có mấy cái có thể hưởng thụ được Thích Thiên Đế như bây giờ đãi ngộ. Phải biết, đây chính là tại khu địch chiếm, tùy thời tùy chỗ đều có thể cùng ác ma đại quân tao ngộ. Kết quả Thích Thiên Đế liền có thể tại dạng này hoàn cảnh bên dưới ăn vào tiệc. Còn có người hầu gái hầu hạ rửa mặt. Thực tình là vô địch. Nếu là đổi thành người khác dám làm như vậy, chỉ sợ sớm đã bị luyện kim các thiên sứ mắng thành là hoa hoa công tử bai boy cùng ngu xuẩn. Nhưng là Thích Thiên Đế làm như vậy lời nói, luyện kim thiên sứ lại một điểm đâm đều tìm không ra tới. Đầu tiên, Thích Thiên Đế cũng không có ngoài định mức mang theo người hầu gái. Sở hữu đây hết thảy đều là xúc tu cơ các chiến sĩ làm. Cũng không có ngoài định mức gia tăng vướng víu nhân viên. Tiếp theo, Thích Thiên Đế cũng không có ngoài định mức mang theo mỹ thực. Sở hữu đây hết thảy đều là xúc tu cơ tại giã ngoại lâm thời làm. Chỉ có thể nói rõ người ta năng lực kinh người, lại không thể nói người ta xa hoa lãng phí lãng phí. Sau cùng, Thích Thiên Đế cũng không phải mù quáng hưởng thụ. Trên thực tế, người ta thân là lãnh đạo, so với ai khác đều hợp cách. Sớm tại hôm qua bắt đầu ăn liên hoan trước, Thích Thiên Đế liền đã an bài một hệ liệt trạm gác, bảo đảm chung quanh trong phạm vi mấy trăm dặm gió thổi cỏ lay đều tại hắn trưởng khống trong. Dưới loại tình huống này, bất kỳ người nào đều có thể thể nghiệm đến cảm giác an toàn. Giải thích an toàn hoàn cảnh, nói như vậy nói hưởng thụ một chút cũng liền không quan trọng. Thậm chí Thích Thiên Đế loại này hảo chỉnh giống như dành thái độ, ngược lại yên ổn mọi người tâm, nhượng tất cả mọi người đối thắng lợi tràn ngập lòng tin. Tại mọi người vừa mới ăn xong điểm tâm về sau, bầu trời xa xa liền bay tới một mảnh điểm đen. Đó chính là hơn 500 xúc tu cơ kỵ sĩ viện quân. Song phương tụ hợp về sau, Thích Thiên Đế liền phát hiện xúc tu cơ kỳ thực cũng không mệt nhọc. Dù sao chỉ là ngồi tại nhôm đầu chó trên lưng, mà lại thân là luyện kim khôi lỗi các nàng, cũng hoàn toàn có thể tiếp tục tác chiến. Nhưng là những nhôm đầu chó đó liền không giống nhau. Cóng nặng nề xúc tu cơ bay một đêm, này sợ sẽ là nguyên tố silic sinh vật, cũng đã cảm giác sâu sắc mỏi mệt. Lúc này khẳng định không thể lại để bọn hắn liên tục tác chiến một ngày, như thế hội mệt chết bọn họ. Kết quả là Thích Thiên Đế liền hạ lệnh khiến cái này nhôm đầu chó tại doanh địa nghỉ ngơi. Sau đó nhượng xúc tu cơ đổi thành mặt khác nhôm đầu chó. Lần này Thích Thiên Đế xuất kích thời điểm, đợi chỉnh một chút 2000 nhôm đầu chó. Nhưng là xúc tu cơ cùng luyện kim thiên khiến cho bọn hắn cộng lại cũng liền mới hơn 1000. Còn có đại lượng dự bị nhôm đầu chó, lúc này liền đúng dễ dàng phát huy được tác dụng. Trừ mỏi mệt nhôm đầu chó bên ngoài, Thích Thiên Đế còn mặt khác lưu lại một số người giữ nhà. Cái này doanh vị trí không tệ, so sánh ẩn nấp, đồng thời địa thế hiểm yếu, dễ thủ khó công. Thích Thiên Đế đem rất nhiều vật tư đều lâm thời an để ở chỗ này, bao quát hành quân lều vải cùng một số lương thực cùng lựu đạn. Mang theo những vật này cũng có thể cất cánh, có thể như thế liền so sánh mệt mỏi, chẳng dứt khoát để ở chỗ này. Dù sao đi qua một ngày đại chiến về sau, Thích Thiên Đế vẫn là phải tìm địa phương nghỉ ngơi. cùng mặt khác kiến thiết một cái doanh địa. Chẳng dùng cái này có sẵn, vừa lúc còn có thể nhượng đường xa mà đến nhôm đầu chó nghỉ ngơi một chút. Chính thức làm ra điều chỉnh về sau, Thích Thiên Đế lại lần nữa xuất lính bộ đội xuất phát. Lần này bọn họ thay cách phương hướng tiến hành tìm tòi. Bởi vì thân thể liền đã tại khu địch chiếm, cho nên lần này dự định thời gian so với hôm qua sớm rất nhiều. Mới bay mấy mươi phút, tìm đến một đội ác ma. Sau đó cũng là vui sướng đi săn hoạt động. Thích Thiên Đế cơ không xuất thủ, chỉ là chỉ phất tay những cao thủ tìm kiếm khắp nơi cùng tập kích. Vừa mới đến giữa trưa, bọn họ liền tiêu diệt hơn 2.000 ác ma. Mà vừa lúc này, Thích Thiên Đế bỗng nhiên tiếp vào trinh sát binh tin tức, nói bọn họ tìm tới Thích Thiên Đế người quen cũ, Le Ve công chúa điện hạ. Nghe được tin tức này, Thích Thiên Đế mặt ngoài cố nhiên là vui mừng quá đỗi, nhưng vụng trộm lại là dở khóc dở cười. Nếu như Le Ve công chúa thật là địch nhân, như vậy Thích Thiên Đế rốt cuộc có cơ hội trả thù nàng, khẳng định là đánh tâm nhãn bên trong cảm thấy cao hứng. Nhưng vấn đề là Le Ve công chúa cũng không phải là địch nhân, mà chính là Thích Thiên Đế nể trọng nhất gián điệp. Hắn bảo hộ cũng không kịp, nơi nào sẽ bỏ được trả thù. Nhưng là cái này lời nói lại không thể nói ra được, thậm chí đều không thể làm nhiều như vậy bộ hạ mặt biểu lộ ra bất luận cái gì chần chờ. Bởi vì vậy rất có thể liền sẽ bại lộ Le Ve công chúa nổi gián thân phận. Cho nên Thích Thiên Đế cũng chỉ có thể kiên trì, làm bộ hưng phấn hạ lệnh đi theo Le Ve công chúa, chuẩn bị tiến hành quấy rối hoạt động. Thiên thần học viện 57 chương 554 bị ép trả thù. Kỳ thực lúc này, Thích Thiên Đế tâm lý là đang âm thầm cầu nguyện, tuyệt đối đừng nhượng Le Ve công chúa tìm tới cái gì mục tiêu trọng yếu. Chấm chỉ cần tùy ý đào cách loạn, quấy nhiễu nàng một lần hành động, liền có thể kiếm cớ thấy tốt thì lấy. Cứ như vậy, đã không cho Le Ve công chúa tạo thành tổn thất quá lớn mất, phía bên mình cũng tốt có cách bàn giao. Những tin tức này Thích Thiên Đế thông qua đồng tâm khế ước truyền lại cho phía trước Le Ve công chúa. Le Ve công chúa rất nhanh liền có đáp lại. Thích Thiên Đế thậm chí có thể cảm nhận được vô biên lửa giận đối diện đốt đến. Ngươi cái này đáng chết hỗn đản, liền không thể cách công chúa xa một chút sao? Có thể như thế hội bại lộ thân phận của ngươi. Chính ngươi tuyển à, lần này chấm để ngươi lựa chọn được hay không? Thích Thiên Đế nhất mặt vô tội nói. Moa Le Ve công chúa trực tiếp khí nói không ra lời. Le Ve công chúa cũng không ngốc, tự nhiên biết nặng nhẹ. Dù sao song phương không thể công kích lẫn nhau, Thích Thiên Đế nhiều nhất cũng là hoảng nàng một lần hành động, để cho nàng mất đi một bộ phận lợi ích ạ. So sánh bại lộ thân phận nguy hiểm, chút tổn thất này căn tính toán không cái gì. Cho nên Le Ve công chúa cuối cùng cũng chỉ có thể nghiến răng nghiến lời đáp lại nói. Chỉ lần này một lần, lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa. Minh bạch minh bạch, Thích Thiên Đế tranh thủ thời gian truyền âm qua. Thời gian không dài, cậy vào phi hành bộ đội mau lẹ, Thích Thiên Đế chỉ huy đại quân rất nhẹ nhàng liền đuổi kịp Le Ve công chúa. Từ 2-3 ngàn mét không trung chỗ nhìn xuống Le Ve công chúa đường bộ đội, Thích Thiên Đế liền kinh ngạc phát hiện, nguyên lai tiến bộ không chỉ là chính mình, Le Ve công chúa cũng tương tự có phi tốc tiến bộ. Le Ve công chúa hiện tại trưởng khống bộ đội, số lượng đã bành trướng đến gần 2.000 trình độ. Trừ này không đến 100 cái cử nhân bên ngoài, Le Ve công chúa còn nhiều ra 1.500 cung tiến thủ. Chuẩn xác hơn nói, bọn họ hẳn là thuộc về trọng hình nỗ thủ, cầm nặng nề trọng hình nỏ, có được cực kỳ đáng sợ lực công kích. Mặc dù chỉ là thanh đồng cấp bậc binh chủng, nhưng là lực sát thương đã rất gần bạch ngân tầng thứ. Trên tay bọn họ trọng hình nỏ là sơ cấp luyện kim trang bị, cần cường tráng hơn nhân loại dùng chân phụ trợ đạp thực sự tài năng kéo ra, sau đó lại tiến hành nhét vào. Toàn bộ quá trình cần tốn thời gian 10 giây khoảng chừng. Mà nỗ lực nặng nề như vậy đại giới về sau, đổi lấy lại là cao đạt 500 mét tầm bắn, cùng xuyên thủng phổ thông trọng giáp đáng sợ xuyên thấu lực. Nói như vậy, trọng hình nỗ thủ đều là tuyển chọn tỉ mỉ cao to lực lưỡng nhân loại, đồng thời còn phải đi qua 3-5 năm chuyên nghiệp huấn luyện. mới có thể đảm nhiệm. Là so sánh tinh nhuệ viễn trình binh chủng. Trừ những này trọng hình nỗ thủ bên ngoài, Le Xe công chúa lại còn có một chi phi hành bộ đội. Số lượng ước chừng 300 sư tê. Hừ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Sư tê. Hừ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Là một loại phi thường mạnh mẽ áp điểu. Từ không trung lao xuống công kích thời điểm, có được cực kỳ đáng sợ trùng kích lực. Cho dù là cấp bậc bạch ngân binh chủng, hơi không cẩn thận đều sẽ bị bọn họ kích thương. Kể từ đó, Le Xe công chúa thủ thương bộ đội liền có phi hành binh chủng cùng viễn trình binh chủng, lại phối hợp an hiểu cận chiến phòng ngự hình nhục thuẫn cử nhân binh chủng, liền khiến cho nàng binh chủng phối hợp trở nên không bình thường hợp lý. Chờ nhàn ác ma bộ đội hoàn toàn không phải Le Xe công chúa đối thủ. Cách xa xa, trọng hình nỗ thủ liền có thể dùng khủng bố mưa tên sát thương đối phương. Vậy nếu là đối phương có can đảm tới gần lời nói, gần trăm cái cao 10 mét cử nhân, bảo đảm sẽ để cho bất luận cái gì có can đảm tới gần địch nhân hối hận không thôi. Mà không trung sư tệ. Hừ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Làm theo có thể đảm đương nhiều loại nhân vật. Bình thường có thể dùng đến điều tra thời chiến tranh, có thể dùng đến phòng không. Đối kháng địch nhân không trung bộ đội, đồng thời cũng có thể quấy rối địch nhân viễn trình binh chủng, thậm chí còn có thể dùng theo đuổi giết. Có thể nói là vạn kim du binh chủng. Nhưng là ủng có như thế bộ đội Le Xe công chúa kỳ thực lại đối chi bộ đội này một chút đều không thỏa mãn. Nguyên nhân rất đơn giản. Le Xe công chúa ban đầu mục tiêu có thể là cao cấp binh chủng. Luyện kim thiên sứ. Quán quân kỵ sĩ. Ánh sáng tế ti. Đây mới là nàng muốn. Nhưng là đáng tiếc, khi Le Xe công chúa mang theo hơn trăm vạn quân công buổi sáng quan hậu cần thời điểm, lại bị đối phương tiếc nuối cáo chi sở hữu cao cấp binh chủng đều đã bị người đổi lấy đi. Lớn nhất khôi hài là Le Xe công chúa truy vấn là ai đổi lấy chạy sau, quan hậu cần lại còn nói cái gì muốn giữ bí mật. Thực tình là cầm Le Xe công chúa khi ngu ngốc. Có thể cho dù là ngu ngốc, Le Xe công chúa cũng dám khẳng định tuyệt đối là Thích Thiên Đế đổi lấy đi sở hữu cao cấp binh chủng. Nguyên nhân rất đơn giản, chí ít tại cái vị diện này bên trong cũng chỉ có Thích Thiên Đế một người có đầy đủ quân công đem sở hữu cao cấp binh chủng toàn bộ đổi lấy rơi. Này sợ sẽ là có được hơn trăm vạn quân công Le Xe công chúa cũng chỉ có thể đổi lấy một phần trong đó mà thôi. Nhưng trên thực tế chúng ta đều biết, Le Xe công chúa lại muốn nhiều. Thích Thiên Đế xác thực đổi lấy đi sở hữu cao cấp binh chủng. Nhưng này không phải là bởi vì hắn quân công đầy đủ, mà là bởi vì quan hậu cần hỗ trợ ký sổ. Kỳ thực dựa theo đạo lý tới nói, quan hậu cần là không nên cho phép có người ký sổ. Quân công dù sao cũng là một kiện nghiêm túc sự tình. Chỗ nào khả năng sớm dự chi đâu, cho nên Thích Thiên Đế không nên thu hoạch được sở hữu cao cấp binh chủng. Chí ít hồi lưu lại một chút. Nói xong bị Le Xe công chúa đổi lấy đi. Nhưng cũng là bởi vì một trận ám muội hậu trường giao dịch, liền dẫn đến Le Xe công chúa ngươi cao cấp binh chủng đều không có đổi được. Bất đắc dĩ dưới, nàng cũng chỉ có thể lựa chọn kém một bậc trọng hình nỗ thủ cùng sư tê. Hừ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Tuy nhiên hai cái này binh chủng cũng coi là không tệ. Nhưng là so với ánh sáng tế ti cùng luyện kim thiên sứ, vậy liền không kém là một chút nửa chút. Dù sao Le Xe công chúa hiện tại vừa nhìn thấy chính mình những này hạ cấp binh chủng, liền một trận tâm phiền. Nhìn không được trong bóng tối giận mắng Thích Thiên Đế. Trách cứ hắn không cho mình chừa chút nhi tránh thức cao cấp binh chủng. Thích Thiên Đế bởi vì đồng tâm khế ước nguyên nhân tự nhiên cũng cảm nhận được Le Xe công chúa sâu sắc oán niệm. Nhưng là hắn cũng không có cách nào, a cũng không thể bởi vì chiếu cố Le Xe công chúa tâm tình, liền đem cao cấp binh chủng chắp tay nhượng cho mình địch nhân. Cho nên bất đắc dĩ, Thích Thiên Đế cũng chỉ có thể giả vờ như không thấy, đồng thời vụng trộm chờ đợi lần này tốt nhất đừng cướp đi Le Xe công chúa đồ tốt. Nhưng là Thích Thiên Đế ý nghĩ mặc dù tốt, có thể sự thật lại hiển nhiên sẽ không lấy ý hắn chí vì chuyển di. Người ta Le Xe công chúa đây chính là nữ thần may mắn nữ nhi. Trên thân trời sinh tự mang mắc cấp may mắn vầng sáng. Bước đi đều dùng bảo thạch cấn chân người. Lại làm sao có thể gặp phải không đồ tốt, dù sao tại nửa giờ sau. Khi Thích Thiên Đế nói tiếp phía trước truyền đến trinh sát tin tức thời điểm, toàn bộ nội tâm đều là sụp đổ. Nguyên nhân ngay tại ở phía trước có một cái siêu cấp đại dây béo, vừa vặn ngay tại Le Xe công chúa tuyến đường hành quân bên trên, chỉ cần một giờ về sau liền có thể gặp phải. Nhưng là đáng tiếc, Thích Thiên Đế lúc này nhưng lại không thể không làm một lần áp nhân. Nhất định phải từ Le Xe công chúa trên tay cướp đi nó. Thích Thiên Đế hiện tại cơ hồ đều có thể khẳng định, một khi chính mình hành động lần này thành công, Le Xe công chúa vậy tuyệt đối hội nổi trận lôi đình. Bởi vì cái này dây béo thật sự là quá mập, lần này mục tiêu cũng không phải là phổ thông tiểu đội ác ma, mà chính là một chi vận chuyển trọng yếu vật tư ác ma bộ vận tải đội. Toàn bộ vận thâu đội ngũ có được 4-5 ngàn binh lực, trong đó tiểu ác ma liền có hơn 2 ngàn, địa ngục khuyển liền có hơn 500, còn một người khác trung đội cấp bậc bạch ngân mộng yểm kỵ sĩ, cùng chỉnh một chút 6 cái hoàng kim cấp bậc đại ác ma. Chỉ xem chi đội ngũ này cấu thành, liền có thể nhìn ra bọn họ là bực nào cường lực. Cơ đều có thể đi ngang. Dù sao trừ Thích Thiên Đế bên ngoài sở hữu học sinh, đơn độc gặp phải lời nói, đều bắt bọn hắn không có cách. Cơ cũng là đưa đồ ăn, có thể chạy thoát thế là tốt rồi. Căn không có khả năng đánh thắng. Dạng này một chi mạnh đại bộ đội dùng để vận chuyển lời nói, như vậy bọn họ vận chuyển vật tư khẳng định trọng yếu mà chân quý. Mà sự thật cũng xác thực như thế, bọn họ lần này chủ yếu là áp giải hơn 100 chiếc siêu cấp xe ngựa. Cái gọi là siêu cấp xe ngựa, kỳ thực liền là địa ngục ác ma xe chuyển vận chiếc. Kích cỡ phi thường lớn, độ rộng liền có 8 đến 10 mét, chiều dài càng là tại khoảng 20 mét. Xe ngựa chỉnh thể đều là địa vực sản xuất đúc bằng kim loại, tựa như là từng cái hoạt động lồng sắt lớn, nhưng lại kiên cố dị thường. Trong đó có một nửa xe ngựa bên trên đều là tải vận chuyển nhân loại tù binh. Mỗi một chiếc xe đều có thể lắp đặt 100 cái. Mà những tù binh này loại này liền không có bất kỳ cái gì bình dân tồn tại, toàn bộ đều là chiến chức người. Chỉnh một chút 5-6 ngày trong chiến tranh, thậm chí không thiếu hoàng kim tầng thứ tồn tại. Đương nhiên, những này bị bắt làm tù binh chiến chức người đều đã bị phong ấm đấu khí hoặc là ma lực. Trừ một thanh tử lực khí bên ngoài, chiến đấu lực thấp, thậm chí ngay cả địa ngục chó đều đánh không lại. Những này chân quý chiến chức người tù binh, cơ lại không biết làm vì khẩu phần lương thực bị thôn phệ, xem như một tin tức tốt. Nhưng vấn đề là, bọn họ đồng dạng cũng sẽ không có kết quả tử tế. Bởi vì làm ác ma ra thích dùng những người này tiến hành huyết tế, lấy đạt tới lấy lòng thâm uyên ý chí mục đích. Mà thâm uyên ý chí một khi cao hứng trở lại, liền có thể trực tiếp đề bạt ác ma thực lực, đồng thời không có chút nào hậu di chứng. Kỳ thực đây chính là ác ma tăng thực lực lên công nhận đường tắt. Cho nên những chiến chức đó người lúc này đều là tràn ngập tuyệt vọng thần sắc, cơ cũng là đang yên lặng chờ chết. Bất quá những vật này, kỳ thực vậy mà vẹn vẹn chỉ có thể coi là vật kèm theo, căn không đáng Thích Thiên Đế gia tăng chú ý. Trên thực tế, tránh thức nhượng Thích Thiên Đế cảm thấy hưng phấn đồ vật là đội ngũ phía trước nhất 10 chiếc kim loại đầu thạch xa. Loại này một rộng 2 mét, một dài 8 mét, cao 4, 5 mét cử đại kim loại kết cấu đầu thạch xa. Lại là phẩm cấp cao đạt hoàng kim tầng thứ cao cấp ma pháp vũ khí. Bọn họ hoàn toàn kế thừa địa ngục ác ma luyện kim phong cách. Cái kia chính là ngốc, lớn, thụ, đần ngốc. Là chỉ đầu thạch xa ngoại hình ngốc bên trong ngu đần. Đơn giản cũng là thổ bỏ đi. Căn không có chút nào mỹ cảm. Lớn cũng là đầu ngón tay là chính xác đầu. Thật sự là thực sự quá lớn. lớn như vậy người, cũng đều là dùng ma pháp kim trúc đoán tạo. Thân thể trọng lượng vậy mà tại 800 đến 1000 tấn ở giữa. Ai ra? Cái này trọng lượng cũng quá kinh khủng. Thu. Thì là chỉ gia công công nghệ. Có thể nói là thô muốn chết. Thậm chí ngay cả bề ngoài gờ giáp đều không có xử lý. Nếu là có người thâm tình vuốt ve một thanh chiếc này đầu thạch xa, đoán chừng trên tay hội trong nháy mắt xuất hiện một đống lớn vệt máu. Đần. Thì là chỉ đầu thạch xa kết cấu thiết kế. Đơn giản cũng là đần muốn chết. Lớn như vậy một chiếc xe. Không chỉ có không có bất kỳ cái gì giảm sóc kết cấu. Thậm chí liền liền cách ổ trục đều không có. Thật tâm cử hình kim loại lốp xe. Trực tiếp liền cùng chừng một thước thô trục xe tương liên. Liên tiếp địa phương chỉ là thô thô mở ra lỗ khảm. Nhìn có điểm giống bánh răng kết nối. Thiên thần học viện 57 chương 555 địa ngục hỏa dạng này đầu thạch xa. Đơn giản cũng là làm ẩu điển hình. Cùng nói là đầu thạch xa. Phản chẳng nói là xe lô. Nặng mấy trăm tấn sắt thép quái thú. 10 cái cử hình thiết luôn lăn qua về sau. Cơ bên trên. Mặc kệ cỡ nào nhiều bất bình mặt đều sẽ bị đè cho bằng. Đến lúc đó thuận tiện người phía sau hành quân. Mà trên thực tế. Đám ác ma cũng xác thực như thế sử dụng đầu thạch xa. Cái này 10 chiếc đầu thạch xa đều ở phía trước mở đường. Người phía sau liền có thể đi vung vứt lộ tuyến. Nhưng là. Không thể không nói. Ác ma xuất phẩm cử hình công thành cơ giới. Có lẽ không mỹ quan. Có lẽ không tinh xảo. Có lẽ cồng kềnh muốn chết. Nhưng lại đều không thể che giấu nó trên người chúng thiểm quang điểm. Cái kia chính là thật rất lợi hại nhẫn nhìn liền lấy trước mắt cái này 10 chiếc đầu thạch xa tới nói. Từ bánh xe mài mòn tình huống nhìn. Đoán chừng đều dùng tới ngàn năm. Mặt ngoài tràn ngập các loại đao thương kiếm kích. Hoặc là nó hắn pháp thuật công kích lưu lại vết thương. Nhưng người ta lại vẫn cứ một chút việc đều không có. Không sai. Dù là trải qua ngàn năm chiến tranh. Những này đầu thạch xa cũng vẫn như cũ giữ lại mạnh đại chiến đấu lực. Thậm chí ngay cả bánh xe đều không tổn thất một cái. Trên thực tế. Cao 3-4 mét. Sâu hơn một thước thật tâm thiết luân tử. Cũng đều là địa ngục ma pháp kim trúc đoán tạo. Cũng là muốn làm hỏng cũng rất khó. Cũng khó trách người ta có thể làm hơn mấy ngàn vạn niên đây. Mà mấu chốt nhất là. Địa ngục đầu thạch xa là chân chân chính chính hoàng kim cấp trọng hình công thành vũ khí. Uy lực lớn kinh người. Vô luận là công thành chiến. Vẫn là thủ thành chiến. Vẫn là đại hình giã chiến. Địa ngục đầu thạch xa đều là trên chiến trường tuyệt đối chủ lực. Có thể xưng siêu cấp đại sát khí một y hệt. Thích thiên đế này 250 ly trọng pháo cùng người ta so ra, liền sách giày tư cách đều không có. Tên địa ngục đầu thạch xa phẩm cấp hoàng kim bên trên trưởng 18m bao quát 12m cao 5m trọng lượng 800 đến 1000 tấn ở giữa địa ngục công tượng có thể không có cái gì tiêu chuẩn hóa ý nghĩ. Bình thường đều là chế tạo thủ công. Thỉnh thoảng còn gia nhập một điểm ý nghĩ của mình. Cho nên mua một cỗ địa ngục đầu thạch xa kỳ thực đều có một chút điểm khác nhau. Không chỉ có trọng lượng khác biệt. Còn lại kích thước cũng có chút hứa khác biệt. Nhưng là công năng đều không khác mấy đặc thù năng lực một chế tạo thạch đạn. Đạn sắt nói rõ địa ngục đầu thạch xa hậu bán bộ phân tử mang địa ngục hỏa luyện kim pháp trận. Đem vật liệu đá hoặc là kim loại tài liệu để vào trong đó. Khởi động luyện kim pháp trận sau liền sẽ tướng tài liệu ra công thành tiêu chuẩn viên cầu hình dáng. Đồng thời tự động gia trì địa ngục bảo viêm pháp thuật. Căn cứ cần. Chế tạo thạch đạn cùng đạn sắt có khác biệt kích thước. Nhỏ nhất đường kính chỉ có 1 tấc. Lớn nhất đường kính có thể có 2 mét. Đặc thù năng lực 2 tinh chuẩn xạ kích nói rõ. Địa ngục đầu thạch xa có thể khóa chặt xa nhất 10 cây số bên ngoài mục tiêu. Tiến hành cực kỳ tinh chuẩn đạo dẫn bắn ra. 100% trúng đích. Đặc thù năng lực 3 tự động nhét vào, huyết nhục bổ sung năng lượng. Nói rõ. Địa ngục đầu thạch xa thiết kế sau khi hoàn thành. Có thể tự động quy vị. Nhưng là muốn tiêu hao địa ngục đầu thạch xa tồn chứ địa ngục tà năng. địa ngục tà năng có thể thông qua hiến tế huyết nhục sinh vật thu hoạch được bổ sung. Đặc thù năng lực bốn phát xạ địa ngục hỏa nói rõ. Địa ngục hỏa là địa ngục trong hoàng kim cấp binh chủng. Tính tình bạo lệ. Tư duy hỗn loạn. Hội điên cuồng công kích phủ cận hết thảy sinh vật. Bao quát quân đội bản. Địa ngục đầu thạch xa đối thích thiên đế tới nói là lạ lắm. Nhưng là đối dưới tay hắn những luyện kim đó các thiên sứ tới nói. Cũng là thường xuyên trên chiến trường gặp phải lão bằng hữu. Cho nên bọn họ có thể có địa ngục đầu thạch xa tài liệu cặn kẽ. Mà thích thiên đế nhìn thấy sau cùng một hạng thời điểm. Cả người đều chấn kinh. Vội vàng lần nữa kiểm tra đối phương đội xe. Kết quả rất nhanh liền tìm tới mấy chiếc xe lớn. Phía trên dùng là từng khỏa đen nhánh xanh lét thô giáp thạch đầu. Mỗi một khỏa đều có 2 mét đường kính. Ước chừng là viên cầu hình dáng. Nhìn thấy những vật này. Thích thiên đế liền không nhìn được đối phủ cận luyện kim thiên sứ hoảng sợ nói. Chẳng lẽ cái kia chính là đại danh đỉnh đỉnh địa ngục hỏa vân. Chúng ta phát luyện kim thiên sứ nhìn không được hưng phấn nói ra. Nơi này chí ít có 300 khỏa địa ngục hỏa. Đây cũng là mang ý nghĩa 300 hoàng kim cấp chiến sĩ. Mặc dù chỉ là duy nhất một lần sử dụng. Nhưng cũng là uy lực vô cùng á nguyên lai. Địa ngục hỏa loại sinh vật này. Bởi vì nó cực độ hỗn loạn giữ săn tính cách. Dưới tình huống bình thường là không có cách nào biên chế thành quân. Bởi vì làm không cẩn thận. Cái đồ chơi này liền sẽ đem trong quân doanh người một nhà giết sạch. Bọn họ duy nhất không công kích chính là mình người. Dưới loại tình huống này. Địa ngục tộc đại nhân liền muốn ra một cách biện pháp. Đem địa ngục hỏa cho phong cấm đứng lên. Biến thành từng khỏa 2 mét lớn nhỏ thạch cầu. Sau đó từ địa ngục đầu thạch xa phát xạ đến người khác trên đầu. Ở trên không trung. Địa ngục hỏa phong ấm liền sẽ giải khai. Sau đó những này thạch cầu liền sẽ bắt đầu cháy hừng hực lên lục sắc tà năng hỏa diễm. Sau đó liền như là sao băng nện vào địch nhân trên đầu. Vẹn vẹn chỉ lần này thôi giống như sao băng va chạm. Liền có được hoàng kim bên trên pháp thuật lực phá hoại. Tương đương với một khỏa cường đại vẫn thạch thuật. Hơn nữa còn tự mang tà năng hỏa diễm nổ tung. Dưới tình huống bình thường. Địa ngục hỏa rơi xuống mặt đất về sau. Phương viên trăm mét bên trong. Cơ cũng không tìm tới người sống. Mấy trăm mét ngoại nhân cũng sẽ nhận. Nổ tung sóng xung kích trùng kích. Cho dù là không chết. Cũng sẽ đầu váng mắt hoa. Nửa ngày chậm không quá mức nhi tới. Mà ở thời điểm này. Địa ngục hỏa liền sẽ từ chính mình ném ra trong hố lớn leo ra. Bị phong cấm vô số năm. Lại bị xem như thạch đầu đập xuống. Trực tiếp liền đem những này liền tính khí không khá lắm triệt để làm phát bực. Bước kế tiếp khẳng định là điên cuồng giết hại. Thẳng đến sát quang địch nhân. Hoặc là bị địch nhân giết chết. Địa ngục hỏa thể chiến đấu lực. Tại hoàng kim tầng thứ cũng không tính là đặc biệt xuất sắc. Nhưng dù sao cũng là hoàng kim cấp bậc binh chủng. Người ta cũng là rất mạnh. Cho dù là phổ thông địa ngục hỏa. Cũng có cao hơn 20 mét. Toàn thân thiêu đốt lên địa ngục tà diễm. 100 mét bên ngoài liền có thể thiêu chết người bình thường. Mà nếu là cùng hắn cận chiến lời nói. Liền muốn mỗi thời mỗi khắc đều tiếp nhận thanh đồng cấp bậc hỏa diễm thương tổn. Hơn nữa còn là mang theo nguyền rủa địa ngục tà hỏa. Mấu chốt nhất là. Loại này tự phát quần thể tính công kích. Lại còn có thể điệp ra. Nói cách khác. Đồng thời cùng hai cách địa ngục hỏa tác chiến. Liền phải thừa nhận hai phần địa ngục tà hỏa thiêu đốt. Nếu như bị 10 cách 8 cách địa ngục hỏa vây quanh. Này việc vui liền lớn. Căn không cần bọn họ xuất thủ. Chỉ cần mỗi thời mỗi khắc tiếp nhận cấp bậc bạch ngân địa ngục tà hỏa. Liền xem như hoàng kim binh chủng cũng kiên trì không bao lâu thời gian. Mà địa ngục hỏa trừ quanh thân hỏa diễm bên ngoài. Còn có một số pháp thuật có thể dùng. Tỉ như phạm vi lớn lưu tinh hỏa vũ. Khoảng cách gần hỏa diễm quyền. Còn có đơn thể lực sát thương cực cao liên tiếp bảo viêm hỏa cầu các loại. Tổng. Mỗi một cách địa ngục hỏa đều là khủng bố cố máy giết chóc cùng nhân hình pháo đài. Tự thân phòng ngự còn mạnh hơn. Đồng thời không có mấy người dám cận thân công kích. Lại thêm ra hỏa này cũng là duy nhất một lần đồ vật. Dù là không ai đánh bọn hắn, bọn họ cũng chỉ có thể duy trì mấy giờ sinh mệnh. Mà kịch liệt chiến đấu lời nói, khả năng hơn nửa giờ liền sẽ hao hết thể nội tà năng mà chết. Dưới loại tình huống này, pháo hôi đánh không lại bọn hắn. Cao thủ không nỡ tánh mạng cùng bọn hắn những này chết chắc pháo hôi liều mạng. Cho nên cũng liền dẫn đến địa ngục hỏa vừa ra. Thường thường đều là do người tan tác. Không ai cản nổi. Dưới tình huống bình thường, 30 khỏa địa ngục hỏa đập xuống, liền có thể nhượng 100.000 đại quân loạn thành một bầy. Mà ở trong đó 300 khỏa địa ngục hỏa, chỉ sợ dùng để công kích nhân loại sau cùng thành phòng, đều có thể tương đối buông lỏng cầm xuống. A mà cùng tương ứng là, nếu như Thích Thiên Đế có thể thu được nhóm này địa ngục đầu thạch xa cùng địa ngục hỏa, vậy coi như chẳng khác gì là lập xuống tuyệt đại công lao. Quân công nhất định có thể thu đến mỏi tay. Không chỉ có như thế, những này địa ngục đầu thạch xa cùng địa ngục hỏa hoàn toàn không cần thiết nộp lên, có thể dùng tại phòng thủ tranh tài. Đến lúc đó sở hữu bị địa ngục hỏa giết chết ác ma, cũng có thể coi là Thích Thiên Đế công tích. Cho nên nói, khi nhìn đến những vật này về sau, Thích Thiên Đế liền đã thầm hạ quyết tâm, vô luận như thế nào cũng phải đem sở hữu bảo bối đều thu được. Về phần nói, bởi vậy hội đắc tội Le Ze công chúa, đó cũng là không có cách nào sự tình. Cũng không thể trơ mắt nhìn lấy thịt mỡ không ăn đi, nói như vậy cũng dễ dàng bại lộ công chúa thân phận đây. Cho nên Thích Thiên Đế cũng chỉ có thể âm thầm nói một tiếng thật có lỗi, cũng biểu thị về sau hội đền bù tổn thất nàng. Sau đó hắn liền dứt khoát kiên quyết hạ lệnh tiến hành đánh lén. Mà lúc này đây, Le Ze công chúa cũng từ Thích Thiên Đế vậy ngươi phải biết phía trước tình huống. Vừa nghe thấy có địa ngục đầu thạch xa cùng địa ngục hỏa, nhất thời liền gấp không được. Kỳ thực dựa theo đạo lý tới nói, nhóm người này tuyến đường hành quân hẳn là cùng Le Ze công chúa tướng trùng hợp. Nói cách khác, đây cũng là dựa vào Le Ze công chúa vô địch may mắn mới có thể xuất hiện đưa đồ ăn bộ đội. Nhưng là đáng tiếc, lần này vô địch may mắn cuối cùng lại tiện nghi Thích Thiên Đế. Le Ze công chúa vậy dĩ nhiên là không cam tâm. Có người có thể sẽ nói, Le Ze công chúa trên tay điểm này bộ đội căn đánh không lại người ta, cho nên những chiến lợi phẩm này không thể xem như nàng. Nhưng nếu như ngươi nghĩ như vậy, vậy liền mười phần sai. Tuyệt đối không nên quên, Le Ze công chúa cũng không là một người. Người ta có mười mấy cái tiểu đệ đâu, giữa lẫn nhau đều có liên lạc. Mà lại khoảng cách cũng không phải đặc biệt xa. Chỉ cần Le Ze công chúa tìm tới cuộc thịt béo này, chính mình ăn không vô, cũng có thể triệu tập tiểu đệ đến trợ giúp. Chỉ cần đến 10 cái 8 cái tiểu đệ, cộng lại binh lực cũng đủ để ăn hết đối phương. Đến lúc đó, Le Ze công chúa xem như người đề xuất liên minh minh chủ, cùng xử lý lớn nhất người, khẳng định có thể thu hoạch được phong phú nhất chiến lợi phẩm. Cho nên nói, Thích Thiên Đế lần này thật nên tính là từ Le Ze công chúa miệng bên trong đoạt thịt, hơn nữa còn là đoạt một khối siêu cấp đại thịt mỡ. Le Ze công chúa cứ việc trong lòng tức giận, nhưng lại thật không có biện pháp nào. Dù sao nàng không có cách nào mệnh lệnh Thích Thiên Đế, mà lại cưỡng ép nhượng Thích Thiên Đế kết thúc hành động, cũng xác thực dễ dàng bại lộ chính mình nổi gián thân phận. Cho nên lúc này, Le Ze công chúa cũng chỉ có thể lựa chọn giả vờ không biết, đồng thời tâm lý âm thầm cho Thích Thiên Đế ghi lại một khoản, ngay sau khẳng định là muốn đem bút chứng này cho gõ trở về. Mà liền tại Le Ze công chúa tâm trong lặng lẽ vẽ vòng tròn nguyền rủa Thích Thiên Đế thời điểm, Thích Thiên Đế cũng đã xuất lính đại quân, lặng lẽ hoàn thành đánh lén chuẩn bị. Theo Thích Thiên Đế tại tín ngưỡng trên mạng ra lệnh một tiếng, chi này ẩn hình bộ đội liền từ khía cạnh lặng lẽ đáp xuống. Sau đó bọn họ cơ hồ không hẹn mà cùng xuất thủ. 18 vị luyện kim thiên sứ, làm 6 tổ, nhìn chằm chằm 6 cái đại ác ma, một cùng ra tay đánh lén. Đồng thời phối hợp các nàng, còn có 12 cái ánh sáng tế ti, Bọn họ phụ trách thi triển không gian neo pháp thuật, phong cấm đại ác ma không gian truyền tống năng lực. Thiên thần học viện 57 chương 556 đại hoạt toàn thắng, tiền tiền hậu hậu 30 vị cao thủ cùng một chỗ đánh lén. Hơn nữa còn đặc biệt có tính nhắm vào tiến hành khống tràng, không làm cho đối phương có bỏ chạy khả năng. Dưới loại tình huống này, dù cho là mạnh như đại ác ma như vậy, mọi người băng cũng chỉ có thể nuốt hận tại chỗ. Mặc dù bọn hắn đang đánh lén Trương trong nháy mắt liền làm ra phản ứng, làm ra tất cả vốn liếng, vẹn vẹn lấy vết thương nhẹ đại giới liền ngăn trở luyện kim thiên sứ đợt thứ nhất đánh bất ngờ, nhưng lại thật không có cách nào lại ứng phó đằng sau vây công. Ba cái hoàng kim cao đoạn luyện kim thiên sứ là bất kỳ một cái nào đại ác ma đều gánh không được đối thủ. Bên cạnh còn có hai cái ánh sáng tế ti phụ trợ, cho luyện kim thiên sứ gia trì chính diện pháp thuật, cho đại ác ma gia trì phụ diện pháp thuật. Cô đơn một người đại ác ma còn thế nào đánh ác cơ, tối đa cũng liền kiên trì cách 10 giây 8 giây, liền nhao nhao bị chặt thành 8 khối. Về phần những bạch ngân đó cấp bậc mộng yểm kỵ sĩ, đồng dạng cũng là gặp có mạnh mẽ đánh bất ngờ. Không phải là bị quán quân kỵ sĩ dùng tấn công trọng thương, cũng là bị ánh sáng tế ti ánh sáng kiếm pháp xuyên thùng. Một phe là hoàn toàn không có phòng bị, một phương khác là toàn lực đánh lén, lại thêm nhân số ưu thế, liền khiến cho chiến sự một vụ nổ phát liền biến thành nghiền ép cục. Vẹn vẹn Trương vừa đối mặt, liền có mười mấy bị tập kích mộng yểm kỵ sĩ bị giết, còn lại cũng là người người mang thương, hơn nữa còn có không ít người là trọng thương. Sau đó nghênh đón bọn họ cũng là hơn 100 cái quán quân kỵ sĩ cùng ánh sáng tế tự bao vây. Bọn họ bị ép lấy trọng thương thân thể, đối kháng gấp bội địch nhân, hiển nhiên là không có cách nào đánh, rất nhanh liền rơi vào hạ phong. Mà lúc này đây, tiêu xài mười mấy giây đồng hồ chém giết xong sở hữu đại ác ma về sau, 18 cái hoàng kim cấp bậc luyện kim thiên sứ liền rảnh tay gia nhập vào đối mộng yểm kỵ sĩ bao vây trong. Những này kẻ đáng thương liền càng không phải là đối thủ, vẹn vẹn kiên trì vài phút liền toàn bộ bị tiêu diệt. Về phần những chiến trường khác bên trên cơ cũng là thích thiên đế nhất phương chiếm cứ tuyệt đối thượng phong. Vì cho cao cấp binh chủng thắng lợi tranh thủ thời gian, thích thiên đế lần này cũng không thèm đếm xỉa, phê chuẩn xúc tu cơ nhóm sử dụng luyện kim vũ khí, trong đó liền bao quát lựu đạn. Kết quả là, xúc tu cơ kỵ sĩ đợt thứ nhất đánh lén liền biến thành đất trải thảm oanh tạc. Trừ hơn vạn khỏa lựu đạn bên ngoài, xúc tu cơ cũng sáng ra bản thân luyện kim thương giới, không ngừng kích phát nội bộ tồn trữ pháp thuật. Bình thường đều là hỏa tiễn thuật, cốt mâu thuật, hỏa cầu thuật, đại hỏa cầu thuật, bạo liệt thuật, thậm chí còn có mấy cái phát rồ xúc tu cơ. Vậy mà kích phát cấp 6 viêm bảo thuật, trực tiếp liền rơi xuống đất ngục chó trong đội ngũ. Viêm bảo thuật sinh ra khủng bố đại bạo tạc, tại chỗ liền đem trên 100 con địa ngục khuyển nổ đằng không mà lên, tứ phân ngũ liệt. Còn lại những cũng đó đều bị hoảng sợ gần chết. Mà lại phủ cận rất nhiều địa ngục khuyển lỗ tai đều bị chấn động điếc, đến mức máu tươi chảy ròng, thậm chí hoàn toàn đánh mất năng lực hành động. Liền địa ngục khuyển đều như vậy đáng thương, những thân thể đó càng thêm yếu ớt ma anh chớ nói chi là một khỏa lựu đạn xuống dưới liền có thể để bọn hắn ngã xuống một mảng lớn. Hơn vạn lựu đạn tại ma anh cùng địa ngục khuyển dày đặc chỗ nổ tung về sau, cái này mấy ngàn bộ đội liền cơ bị phế sạch hơn phân nửa, không chết cũng bị thương. Còn lại những cũng đó không sai biệt lắm bị sợ mất mật, liền biết chạy tứ phía, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì phản kích ý nghĩ. Mà trên trời xúc tu cơ các kỵ sĩ liền có thể đối bọn gia hỏa này thỏa thích khai hỏa. Cơ bên trên là tại đánh di động cách bia, rất nhẹ nhàng liền đem bọn hắn xử lý. Ngoài ra còn có nhôm đầu chó, cũng thỉnh thoảng xuống tới đánh lén một cái. Sắc bén móng vuốt phối hợp nguyên tử vô hình kiếm kiếm khí, liền xem như địa ngục khuyển cũng có thể chém thành hai đoạn. Nho nhỏ ma anh thì càng không nói chơi. Kỳ thực thật sự nói, Cái này mấy ngàn đại quân nếu như chính diện cùng Thích Thiên Đế bộ đội giao chiến, coi như đánh không lại cũng có thể trốn mất không ít. Chí ít này 6 cái đại ác ma là khẳng định không để lại. Ủng có không gian truyền tống năng lực bọn họ, đào mệnh sự tình tuyệt đối nhất lưu. Thậm chí liền liền những mộng yểm kỵ sĩ đó, bão đoàn tấn công thời điểm cũng là thế bất khả đáng. Bình thường ngăn không được bọn họ, nhưng là đang bị mấy vị cường địch đánh lén tình huống dưới, bọn họ cũng là mạnh hơn, cũng chỉ có thể nuốt hận tại chỗ, cuối cùng rơi vào một cái toàn quân bị diệt hạ tràng. Mà biệt khuất nhất cũng là này 6 cái đại ác ma chỉ có một thân sự tình, lại hoàn toàn không có phát huy thời cơ. Dù là chỉ cho bọn hắn nửa giây thời gian, bọn họ cũng có thể phóng thích mấy cái cường lực pháp thuật, tỉ như lưu tinh hỏa vũ cái gì. Dù là cứu không chính mình, cũng có thể tại trước khi chết kéo không ít người đệm lưng. Nhưng là đáng tiếc, đối mặt ba cái hoàng kim bên trên luyện kim thiên sứ vây giết, bọn họ thời thời khắc khắc đều phải đem hết toàn lực tới làm gì yếu hại bảo kiếm. Đừng nói nửa giây, cũng là 0.1 giây nhàn rỗi đều không có. Lấy luyện kim thiên sứ siêu cao kiếm nhanh, nửa giây có thể chặt mấy kiếm đâu. Làm sao có thể cho đại ác ma thi pháp thời cơ tổng mà cao ngất mà tổng. Dù sao trận chiến này từ bắt đầu đến kết thúc cũng liền vài phút mà thôi. Bởi vì đánh lén tiến hành thực sự quá sắc bén, đến mức đối phương vậy mà liền bất kỳ một cách nào pháp thuật đều không có phát ra tới, liền toàn quân bị diệt. Điều này sẽ đưa đến Thích Thiên Đế xuất hiện kinh người số không thương vong. Cho dù là Thích Thiên Đế chính mình cũng không nghĩ tới hội thuận lợi như vậy. Đến hắn đã làm tốt thương vong mấy chục trên trăm cái chuẩn bị, kết quả lại đánh giá sai ẩn thân đánh lén lời hại. Sau đó sự tình dĩ nhiên chính là hạnh phúc quét dọn chiến trường. Thích Thiên Đế tự mình đứng tại một cỗ địa ngục đầu thạch xa bên trên, cảm thụ được kiên cố kim loại cùng to lớn vững chắc thân thể, Thích Thiên Đế cảm giác thực tình không tệ. Đương nhiên, địa ngục đầu thạch xa chính mình là không hề động lực, hơn 800 tấn nặng thể trọng, hoàn toàn cần nhờ địa ngục nham thạch cử thú tới kéo. Nếu là đổi thành quang minh trận doanh, loại này thiết kế khẳng định sớm đã bị đậu đen rau muống đến chết. Dựa vào cậy mạnh tới kéo thực sự quá chậm, không bằng thiết kế một số phù không trận pháp, dạng này liền có thể chính mình phi hành. Nhưng là muốn có phù không năng lực lời nói, nhân thể tất không thể có 800 tấn thể trọng, khẳng định phải tiêu giảm tuyệt đại bộ phận mới được. Cho nên quang minh trận doanh đầu thạch xa đều là tinh xảo cẩn thận, tốc độ nhanh, cùng thâm uyên trận doanh ngốc đại thô kịch hình thành so sánh rõ ràng. Nhưng mà khác xem người ta địa ngục đầu thạch xa như thế cồng kềnh, nhưng trên thực tế người ta tốc độ thật đúng là không tính chậm, hiện tại cũng có thể nói là nhanh như bôn mã. Cho nên có thể đủ làm đến điểm này, cũng là bởi vì người ta thâm uyên địa ngục bên trong xưa nay không thiếu khuyết khẩu người cự đại gia hỏa. Cũng tỉ như nơi này cho địa ngục đầu thạch xa phân phối địa ngục nham thạch cự thú, chiều cao 30 mét, cao đạt 10 mét, mọc ra 8 đầu chân, toàn thân đều là hắc sắc nham thạch kiện hàng, lực lớn vô cùng, hành động cấp tốc. Mấu chốt nhất là có thể giống như chi chu leo lên dốc núi, tính cơ động cực cao. Địa ngục nham thạch cự thú chiến đấu lực nhưng lại có thể bằng vào cự đại hình thể xem như công thành cự thú đến sử dụng. Trừ ngoài ra, địa ngục nham thạch cự thú tính tình so sánh dịu dàng ngoan ngoãn, nhất là bị ma ruột khế ước lực lượng ước thúc về sau, càng là cực kỳ nghe lời, có thể nói là tốt nhất tòa kỵ hoặc là đà thú. Đừng nhìn địa ngục đầu thạch xa có hơn 800 tấn nặng, một cách địa ngục nham thạch cự thú liền có thể kéo lấy bọn hắn chạy vội, mà lại là trèo đèo lội suối như giẫm trên đất bằng. Đương nhiên, ở trong quá trình này, địa ngục đầu thạch xa khẳng định hội sinh ra kịch liệt sốc này, thậm chí là từ tương đối cao địa phương ngã xuống. Nếu là đổi thành hơi yếu đuối một điểm cơ giới, chỉ sợ sớm đã ném hỏng, căn không có khả năng tiếp nhận dạng này sốc này. Nhưng là địa ngục đầu thạch xa lại hoàn toàn không quan tâm, Cái đồ chơi này cơ hồ cũng là cái thật tâm nhi đại thép tấm. Hoàn toàn không có tinh xảo không. Dễ dàng nhất hỏng trục xe đều là 1 mét thô ma pháp kim trúc. Cùng bánh xe kết nối địa phương. Tức thì bị luyện kim thủ đoạn đặc thù gia cố qua. Coi như không có ô trục cũng có thể bảo chứng bọn họ vững chắc kết nối. Mà lại chuyển động thời điểm không bị ảnh hưởng chút nào. Cũng chính bởi vì vậy địa ngục đầu thạch xa tài năng có được tương đối mạnh tính cơ động. Không thể không nói. Xem như an hiểu cơ giới chuyên gia. Thích Thiên Đế đúng ngục đầu thạch xa chỉnh thể thiết kế có 1 triệu cách đậu đen rau muống địa phương. Nhưng lại duy chỉ có không có cách nào phản bác người ta nhẫn nhịn tính. Thứ này thực sự quá sắn chắc. Địa ngục đầu thạch xa toàn thân đều là cấp bậc bạch ngân ma pháp kim trúc hợp kim luyện chế mà thành. Trong đó còn xen lẫn rất nhiều hoàng kim tầng thứ đặc thù tài liệu. Lại thêm lớn bao nhiêu sư cấp luyện kim sư khắc họa kiên cố trận pháp. Liền khiến cho cái đồ chơi này trở nên không thể phá vỡ. Thích Thiên Đế thậm chí hoài nghi. Chính mình 250 ly cử pháo cùng người ta đối xạ thời điểm. Coi như trực tiếp trúng đích. Chỉ sợ cũng rất khó tạo thành hữu hiệu thương tổn. Nếu thật là lời như vậy. Như vậy địa ngục đầu thạch xa tính thực dụng nhất định phải lại đề thăng một cái cấp bậc. Bởi vì những thứ khác viễn trình binh chủng đều so sánh giòn. Nhưng là công kích lại mạnh. Cho nên rất dễ dàng bị quân địch tập kích đả kích. Từ đó làm cho tổn thất nặng nề. Có thể là địa ngục đầu thạch xa liền căn không lo lắng cái này. Có việc cứ việc nện ta. Chúng ta đối xạ chính là. Đến lẫn nhau thương tổn đi nhìn xem người nào trước chịu không được mà liền tại Thích Thiên Đế thưởng thức địa ngục đầu thạch xa thời điểm. Le xe công chúa liền đã cưới sư tê. Hừ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Tức hồn hển tới hưng sư vấn tội. Ngươi cái này đáng chết ra hỏa cũng dám cướp ta con mồi. Le xe công chúa phẫn nộ mắng to. Dù sao cũng là ở trước mặt người ngoài. Le xe công chúa tự nhiên muốn trò xiếc làm đủ. Đương nhiên. Ở trong đó cũng khẳng định bao hàm nàng tư nhân oán hận. Cũng thuận đường cùng nhau phát tiết ra ngoài. Thích Thiên Đế chiếm tiện nghi lớn. Tâm tình tốt không có cách nào nói. Cho nên cũng liền lười nhắc cùng tiểu nha đầu này so đo. Trực tiếp cười tủm tỉm nói ra. Cái gì gọi là ngươi con mồi, chẳng lẽ lại trên mặt bọn họ đều viết tên ngươi, vẫn là bọn hắn đã cùng ngươi cấu kết cùng một chỗ. Ngươi le xe công chúa nhất thời tức chết đi được. Nhìn không được nói. Bọn họ rõ ràng là ta phát hiện ra trước. Ngươi đây là đang cướp đoạt ta nhiệm vụ mục tiêu không đúng sao? Thích Thiên Đế khinh thường bĩu môi nói. Rõ ràng là ta bên này cũng bắt đầu quét dọn chiến trường. Ngươi mới chạy tới. Dựa vào cái gì nói là ngươi phát hiện ra trước? Ngươi có chứng cứ sao? Ngươi le ve công chúa nhất thời á khẩu không trả lời được. Dạng này sự tình nào có cái gì chứng cứ, rõ ràng bất đắc dĩ. Le ve công chúa đành phải lão lục nói ra. Ngươi lập tức chia cho ta phân nửa chiến lợi phẩm. Bằng không lời nói. Ta liền muốn lên bên trên cáo ngươi. Hừ. Ngươi nghèo điên a. Thích Thiên Đế khinh thường cười lạnh nói. Muốn cáo ta. Cứ việc tùy tiện. Ngược lại muốn xem ngươi lớn bao nhiêu sự tình. Hử. Le ve công chúa khí cấp bại phôi nói. Đáng chết hỗn đàn. Ngươi chờ đó cho ta nói xong. Le ve công chúa liền cưới sư tê. Hừ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Thở phì phì bay đi.